Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh truyện Mèo Ngôn Tình của Huyền Trang. Và ngày hôm nay Huyền Trang sẽ gửi đến các bạn tập 5 của truyện Năm Xuân thứ 28. Có một điều này đó là rất nhiều bạn comment nói là Huyền Trang nhanh ra tập mới đi, chờ lâu quá. Thật sự là Huyền Trang rất muốn ngày nào cũng ra tập mới, nhưng mà tiếc là bây giờ thời gian của Huyền Trang đang hơi bận một chút nên là không thể ngày nào cũng ra truyện được. Chính vì vậy mà hôm nay Huyền Trang sẽ tiện thông báo với các bạn về lịch up video của Trang lên kênh luôn nhé. Đó là vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7, lúc 20 giờ. Cho nên là mọi người đừng giục Huyền Trang ra video nhanh nữa nhé. Nếu các bạn muốn Huyền Trang ra video nhanh hơn thì các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là ủng hộ Huyền Trang nhiều nhiều hơn nữa để kênh ngày một phát triển. Và khi mà kênh phát triển hơn thì lúc đấy Huyền Trang có lẽ là bắt buộc phải dành nhiều thời gian cho nó rồi. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Ngay bây giờ thì Huyền Trang sẽ đọc tập 5 của truyện Năm Xuân thứ 28. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vu Hảo ngẩn người, không nhận lấy điện thoại. Hướng dẫn đường lại đưa điện thoại tới gần cô. Thấy Vu Hảo đang đứng đực ra thì vội nháy mắt thúc giục. Lúc này cô mới chậm rãi đưa tay tới đón. Trong nhà ăn toàn người là người, ấy thế mà lại rất im lặng. Các chiến sĩ cúi đầu và cơm rất chuyên tâm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng Tôn Khải trêu chọc Triệu Đại Lâm với người khác. Hướng dẫn đường cũng đến góc vui. Triệu Đại Lâm bắn ánh mắt sắc bén sang, Tôn Khải vỗ vai chiến sĩ bên cạnh nói không ai thèm lấy Triệu Đại Lâm là có nguyên nhân cả. Triệu Đại Lâm chế giễu lại, có gì mà lạ, dù gì anh cũng có lấy được vợ đâu. Chiến sĩ nhỏ bị kẹp ở giữa, đũa ngậm trong miệng mà sắc mặt mù mờ, nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, không dám đắc tội với ai cả. Thế là quyết định im miệng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Tôn Khải và Triệu Đại Lâm như ăn phải thuốc súng, tôi một câu, cô một câu, ăn miếng trả miếng, miệng lưỡi sắc bén không dừng. Mà mọi thứ đều như chưa từng thay đổi. Như thấy được Lục Hoài Trinh ngồi cạnh nhìn hai người họ cãi nhau, vừa lắc đầu vừa chế nhạo cả hai. Cô đưa điện thoại đến bên tay, tim đập thình thịch không khỏi căng thẳng. Ngay đến giọng cô cũng run run như có gai mắc trong cổ họng. Thấp giọng nói, alo. Tín hiệu không tốt lắm, cứ rè rè đứt quãng. Vu Hảo đưa điện thoại ra nhìn, đâu có cúp máy đâu, lại đưa về bên tai alo mấy tiếng, nhưng vẫn không nghe thấy gì ở đầu dây bên kia. Chập chờn nghe thấy tiếng động ồn ào, song Lục Hoài Trinh vẫn chẳng lên tiếng. Vu Hảo tức giận, làm như bận thật đấy hả? Không phải nãy còn nói với hướng dẫn đường là mọi chuyện đều tốt sao? Sao đến lượt cô thì có vấn đề rồi? Vừa nghĩ vậy thì lập tức cúp máy. Lần này cúp thật. Điện thoại kêu tít tít, có tin nhắn mới. Mới đi ngang qua khu vực cấm, đợi chút. Vu Hảo đợi nửa tiếng, hướng dẫn đường cũng đã ăn cơm xong rồi mà Lục Hoài Trinh vẫn chưa gọi lại. Buổi chiều, lá cây cụp mình, gió vù vù thổi đến như có tiếng sói tru trong núi sâu, làm cửa sổ đập xoành xoạch rất loạn. Trời càng lúc càng lạnh rồi. Vu Hảo ở trong phòng hành chính lật xem bệnh án cũ của Lục Hoài Trinh và vài số liệu theo dõi tâm lý bình thường. Cô phát hiện ngoại trừ những số liệu bệnh án này thì dường như trong tay cô không còn thứ gì liên quan đến anh nữa. Cô lúc nhìn những con số này cả nửa buổi. Lục Hoài Trinh, nam, sinh tháng 1 năm 1988, chiều cao 1m84. Tốt nghiệp học viện chỉ huy không quân. Còn những tài liệu khác đều là bí mật. Xuống tiếp nữa chính là dữ liệu đánh giá của anh trước hoặc sau mỗi chuyến bay trong những năm qua, cùng ghi chép điều trị 2 năm trước. Bên cạnh dán ảnh chân dung nền đỏ của Lục Hoài Trinh, mặc thường phục không quân màu lam nhạt, đội mũ đeo cà vạt trông rất quy củ, gương mặt sạch sẽ, nghiêm túc nhìn thẳng vào ống kính. Chắc là chụp lúc vừa nhập ngũ rồi. Mặt rất trắng. Giờ nhìn kỹ Vu Hảo mới nhận thấy ở khóe mắt anh có nốt ruồi rất nhạt, nhạt tới mức gần như không có. Trước kia lại không phát hiện ra đấy. So với lúc trước, cô càng thích dáng vẻ bây giờ của Lục Hoài Trinh hơn. Hồi cấp 3 chẳng chút khiêm tốn, tầm cao khí ngạo, hễ chút bị ấm ức là lại thích làm nũng với cô. Đúng là cái đồ trẻ con. Bây giờ trưởng thành hơn rồi, dáng dấp cũng thay đổi, bớt đi vẻ non nớt của thời thiếu niên, mí mắt thâm trầm hơn xưa, nhưng lại dụ người ta tò mò, dụ người ta in sâu vào lòng. Anh không hay nói, không kêu khổ, không rên mệt, hiểu rõ nghĩa lớn, biết được càn khôn, cũng xót hoa thương lá, chỉ vậy thôi đã khiến người ta thấy thương anh rồi. Hơn nữa, anh mặc quân trang là lúc đẹp trai nhất. Vu Hảo nhìn tấm ảnh chăm chú, bất giác đưa tay khẽ vuốt. Dầm, bỗng cửa sổ bị người ta khép lại, Vu Hảo ngẩng đầu. Triệu Đại Lâm đóng cửa rồi đi về phía cô. Vu Hảo bừng tỉnh, luống cuống thu dọn tài liệu. Lập tức bị Triệu Đại Lâm đè lên. Đừng vội. Hả? Triệu Đại Lâm thở dài, vòng hai tay trước ngực kê mông lên mép bàn nói. Chị vừa gọi cho giáo sư Hàn, báo lại chuyện của Lục Hoài Trinh. Giáo sư Hàn bảo, tạm thời chúng ta không thể báo chuyện này lên lãnh đạo được. Vì sao? Triệu Đại Lâm giải thích. Giáo sư Hàn khách quan phân tích cho chị, chúng ta mới chỉ hiểu lơ mơ về chuyện này. Có lẽ Địch Yến Ni không dùng sai thuốc. Có lẽ chúng ta bể cong thành thẳng. Đúng là bài luận văn năm đó của cô ta đã khiến giới học thuật có phản ứng rất lớn. Em còn nhớ những giáo sư ủng hộ cô ta không? Ở nước ngoài có một tiến sĩ tâm lý học rất nổi tiếng là Macy Esday, có nhớ không? Người đã từng trả lời email của em đấy. Ông ấy cũng có gửi cho Địch Yến Ni. Địch Yến Ni còn từng khoe trên WeChat kia. Macy Esday bày tỏ rất ủng hộ quan điểm của cô ta, cũng rất tán thưởng thái độ khoa học của nó. Trong bức mail, ông ấy còn kích động tặng Địch Yến Ni hai chữ perfect. Nếu chúng ta phản đối quan điểm này thì chẳng khác nào phải đứng ra chống lại một nửa thế giới học thuật cả. Em đã chuẩn bị xong chuyện này chưa? Em muốn để giáo sư Hàn lên đầu sóng sao? Maxi Esday đúng là giáo sư thích trả lời email. Vu Hảo cười nhạo. Nếu khoa học có thái độ kiểu này thì sẽ có bao nhiêu người trở thành vật hy sinh cho thí nghiệm nữa? Chị Triệu, em tưởng chúng ta giống nhau. Nói tới đây, Vu Hảo mất mát quay đầu đi. Triệu Đại Lâm cười nhạt. Học thuật là vốn có tính tranh luận rồi. Chẳng qua Địch Yến Ni quá to gan và cấp tiến trên phương diện thực hành, mà trong những tiếng nói ủng hộ cô ta, có bao nhiêu người vốn nhằm vào giáo sư Hàn, em có biết không? Thảo luận nghiên cứu ở giới học thuật vốn đối chọi nhau gay gắt, Hàn Chí Thâm lại còn khá thẳng tính, lúc còn trẻ rất khó đối phó, đến già thì tính tình bộc trực, thái độ của ông với khoa học luôn như một, nhưng lại là cây đinh trong mắt một vài người. Em có thể lấy danh nghĩa của mình phát biểu luận văn, Triệu Đại Lâm nhắc nhở cô, nhưng em vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm của giáo sư Hàn đấy. Vậy em có thể rời khỏi phòng thí nghiệm của thầy, Vu Hảo cứng cổ nói. Triệu Đại Lâm sợ run người, cô hít sâu một hơi để mình được bình ổn. Cô dựa người vào bàn, cố dùng giọng điệu ôn hòa nhã nhặn nói với Vu Hảo. Chị không nói là không làm, chẳng qua chị cảm thấy chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn, chúng ta không thể kích động được. Chị đã xem luận văn của em thức đêm tối qua viết rồi, câu văn phê phán kịch liệt, không phải là phong cách thường ngày của em. Có phải chị đã cảnh cáo em rồi không? Dù yêu một người, cũng không thể để bản thân mất phương hướng. Em không mất phương hướng. Vu Hảo cười khổ rồi xấu hổ quay mặt đi. Hơn nữa, em cũng chả yêu ai cả. Đừng có mà mạnh miệng, có cần chị nhắc một buổi chiều em nhìn điện thoại mấy lần không? Vu Hảo im lặng, Triệu Đại Lâm thấy cô xuôi xuôi thì cũng dịu giọng. Mà chị đã nói xong đâu, không đánh trận này, em tưởng giáo sư Hàn sợ hả? Năm đó, thầy có thể vì thí nghiệm chống trầm cảm mà đắc tội với nhiều người như thế, giờ đây sao có thể sợ đắc tội với Địch Yến Ni? Em muốn đánh thì bọn chị đánh cùng em. Nửa giới học thuật có là gì, nhưng chuyện này không thể để Lục Hoài Trinh biết. Vu Hảo không ngốc, cô cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu đổi lại là mình, đột nhiên 2 năm sau có người báo cáo cho mình biết trong quá trình mình điều trị có lẽ đã sử dụng lượng lớn thuốc vi phạm quy định, là người trong cuộc thì sẽ có tâm trạng thế nào? Cô không thể để anh chịu đựng những áp lực như thế này. Có điều đau lòng quá, cô gật đầu mà như có như không. Triệu Đại Lâm nói tiếp. Về phía lãnh đạo, giáo sư Hàn nói cho thấy ít thời gian, cần có nhiều số liệu hơn làm chứng minh. Lục Hoài Trinh lại còn là khúc ruột của Lịch Hồng Văn. Thầy sợ Lịch Hồng Văn không tiếp nhận nổi, nên chuyện này không thể gấp gáp, hai bên đều cần có thời gian. Em biết rồi. Triệu Đại Lâm xoa đầu cô, rồi đi ra ngoài gọi điện cho giáo sư Hàn. Vu Hảo ngồi trong văn phòng một buổi chiều, gió dường như lại lớn hơn rồi. Bên ngoài trấn sam khóa chặt, cuồng phong lại nổi lên, cát bay đá chạy, sắc trời dần tối. Gió phương Bắc càn quét qua là bóng cây đung đưa trên cửa kính thủy tinh như mãnh thú bị vây hãm, dương nanh múa vuốt điên cuồng khua khoáng trên cửa sổ. Điện thoại trên bàn reo lên, là Lục Hoài Trinh. Cô hít một hơi rồi bắt máy. Âm thanh quen thuộc ở đầu dây làm cô trực khóc vì quá nhớ. Vu Hảo, mũi chân bất giác di di trên đất. Vu Hảo hít mũi một tiếng rất nhỏ, cô ép nước mắt về lại. Cô cầm điện thoại khẽ ừ một tiếng, bên kia ngẩn ngơ. Khóc sao? Có cần phải nhạy cảm thế không? Vu Hảo không nói gì. Nói, bên kia sốt ruột. Anh giữ cái gì? Vu Hảo thấp giọng lao bao. Vốn tưởng anh sẽ trêu cô mấy câu, thế nhưng lại không phải. Cuối cùng anh cười nhẹ, rồi thành khẩn xin lỗi cô. Xin lỗi, mấy năm nay quen nạt người ta rồi. Vu Hảo cúi đầu. Anh không cần xin lỗi em. Lại yên lặng. Vậy em khóc cái gì? Nhổ anh. Cô đáp nửa thật nửa giả. Lục Hoài Trinh không ngờ Vu Hảo lại thẳng thừng như thế, nhất thời không biết nói gì thêm. Anh nhếch môi cười, cả buổi mới thốt ra một câu. Anh không tin. Thật mà. Anh nói anh sẽ gọi điện cho em. Em chờ cả một buổi chiều rồi đấy. Anh xem, có phải điện thoại mới tút một tiếng mà em đã nhận rồi không? Thật ra còn chưa kêu tút thì cô đã nghe máy rồi. Sau khi mất tín hiệu, anh lại bị Lịch Hồng Văn kéo đến thôn lân cận khảo sát dân tình. Người trong thôn rất nhiệt tình, cố kéo họ vào ăn cơm, xong mới chịu cho đi. Mà Lịch Hồng Văn lại chỉ thích cười chân, ngồi ở cửa tán gẫu trên trời dưới đất. Trò chuyện năm nay có thu hoạch nuôi trồng được gì không? Lục Hoài Trinh ngồi cạnh tiếp. Đi hết nhà này đến nhà kia, ở đâu cũng phải trò chuyện. Thôn dân lại hiếu khách, cứ khăng khăng làm thịt gà đãi Lịch Hồng Văn. Lịch Hồng Văn nói không cần phiền như thế, chỉ chút dưa muối củ cải là ăn cũng đủ ngon rồi. Nhưng có một bà thấy Lục Hoài Trinh mặc quân phục, lại còn đang trẻ tuổi, nên cứ bắt bạn già giết gà. Nói cái cậu này ăn chút dưa muối củ cải thì sao đủ. Lục Hoài Trinh khuyên mãi, bà mới chịu tha cho con gà kia. Đến khi ra khỏi thôn thì đã gần 6 giờ, lúc này mới lập tức cầm điện thoại gọi cho cô. Tạm thời bị lãnh đạo kéo đi thăm viếng. Ừ. Lục Hoài Trinh đứng bên ngoài tòa nhà, một tay cầm điện thoại, một chân gác lên bậc thang, cúi đầu dỗ cô. Giận anh hả? Anh làm xong cát từ lúc nào thế? Vu Hảo hỏi ngược lại. Lục Hoài Trinh đút tay kia vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt nghiêng túc nhớ lại. Vào ngày cô tranh giải, Lục Hoài Trinh chưa làm được. Mới đầu anh còn không ngờ nhuộm màu cho cát lại khó như thế. Dùng thuốc màu bình thường vẽ lên mới phát hiện màu sắc không đều. Hơn nữa, rửa hai nước là phai ngay. Sau anh lại cố tình theo học một sư phụ đánh bóng màu đen. Lúc ấy mới biết quy trình chế tạo rất khó. Đầu tiên là phải thấm ướt cát, sau đó dùng chổi quét quét màu lên, liên tục ngâm trong nước mấy lần. Tô màu xong phơi khô thì phải nhiều lần dùng nước sạch thấm. Cả quá trình rất phức tạp. Đợi đến lúc anh làm xong thì Vu Hảo cũng thi xong rồi. Lúc ấy cảm thấy rất mất mặt nên mới không đưa. Nhưng nhiều năm về sau, anh vẫn luôn nhớ tâm trạng mình làm cát cho cô ấy. Khi đó thật sự cảm thấy anh nhất định phải tặng cô thứ độc nhất vô nhị trên thế giới này. Không phải người khác tặng mà cũng không ai có thể. Có điều những tâm trạng này bây giờ không cần cho cô biết. Sau khi em thi xong, Vu Hảo lại ừng một tiếng dài, hai người không nói gì thêm. Vu Hảo thăm dò. Vậy em cúp máy nhé. Điền nghe thấy đầu dây bên kia thấp giọng cười, giọng đầy cám dỗ một cách khó hiểu. Nhớ anh thật hả, Vu Hảo? Em có lừa anh bao giờ chưa? Không có. Anh rít một hơi, hình như đang hút thuốc. Cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh hút thuốc, hai mắt sáng lên. Lục Hoài Trinh dập tắt điếu thuốc, giơ chân di di tàn thuốc. Vu Hảo nghe giọng anh bầu bạn cùng tiếng gió vù vù, song lại rất trong trẻo, ngỡ như muốn xuyên thấu mây trắng. Cùng dòng chảy tháng năm thuở nào rót vào tay cô. Anh cũng rất nhớ em. Rất rất nhớ. Không phải anh nói hôm nay, mà mỗi một ngày của 12 năm qua. Anh bổ sung. 12 năm, nếu nói tế bào cơ thể người thay mới 7 năm một lần, thì giờ đây cũng sắp đến lượt thứ hai rồi. Giả dụ con người cũng như thế, đi một vòng lại quay về, thì người đứng tại điểm bắt đầu kết thúc chính là anh. Vu Hảo không nói được đây là cảm giác gì, lúc ấy trong lòng cảm thấy có lẽ cô có thể thích người đàn ông này cả đời. Bao giờ anh về? Cô thấp giọng hỏi. Ngày mai. Lục Hoài Trinh đáp. Vậy em chờ anh. Được. Rồi một thoáng không ai nói gì, cũng chẳng tắt máy, cứ áp điện thoại vào tai im lặng lắng nghe tiếng thở đều của đối phương. Vừa nhắm mắt lại cảm thấy người như đang ở trước mặt. Lục Hoài Trinh cười hỏi. Không có gì nói với anh sao? Anh cũng không có à? Không. Lục Hoài Trinh dừng lại, khẽ hít một hơi, lại đặt chân lên bậc thềm lần nữa, ngẩng đầu nhìn trời cao. Trong lòng có một bụng lời. Em muốn nghe gì? Nói cái gì? Anh thấp giọng cười. Thì tương tự câu ban nãy. Lại trêu cô rồi. Anh không nói được câu nào đứng đắn hả? Vu Hảo vặn xoắn vạt áo trách anh. Em chưa yêu bao giờ sao? Lục Hoài Trinh thôi cười, nghiêm túc nói. Đang hẹn hò không nói mấy lời này thì nói gì nữa? Chẳng lẽ một ngày ba bữa chỉ ăn uống ngủ nghỉ hả? Vậy đâu có được. Hay em muốn thảo luận lý tưởng khoa học của em với anh? Ai hẹn hò với anh? Vu Hảo đỏ mặt. Sao chính thức xác lập quan hệ mà không báo một tiếng? Nào có chuyện một phía tuyên bố thế đâu. Ai thèm chơi trò lòng tương tỏ nhưng không nói rõ với anh chứ? Thế à? Lục Hoài Trinh hờ hững đáp. Nhưng lão Lý cũng nhìn thấy rồi. Mặt Vu Hảo lập tức đỏ như gấc, tim đập thình thịch, cắn răng. Anh còn mặt mũi mà nói sao? Làm cũng làm rồi, có gì mà không dám nói? Anh thẳng thừng đến độ muốn người ta bóp chết. Lão Lý không phải người lắm mồm. Thật ra hôm đó anh cũng rất thấp thỏm, lúc ngồi trên xe còn nghĩ rất lâu, có phải vừa nãy dùng sức hơi quá không? Nếu Vu Hảo bị sưng thì lúc về không cần lão Lý nói, e là mọi người cũng nghĩ siêu vẹo. Anh vốn không định nhanh như thế, dù sao ở trong quân đội cũng có nhiều cấm kỵ, chuyển ra cũng không dễ ngay lắm. Anh thì không lo, chỉ sợ làm xấu thanh danh của Vu Hảo, khiến giáo sư Hàn khó chịu thôi. Lúc đi thấy cô như thế, anh sợ khi về cô sẽ nghĩ nhiều không tập trung được. Đợi anh trở về, e là đã thay đổi, cho nên khi xe sắp lăn bánh, anh không có nhiều thời gian cân nhắc, đầu óc nóng lên xoay người lại. Dù sao gì, cô cũng không từ chối. Tuy có vẻ không dành lại còn rất luống cuống, thậm chí khi Lục Hoài Trinh hôn đến cuối, cô còn dùng mình, xem ra cần phải tập thêm. Cả hai người không ai muốn tắt máy mà cũng chẳng nói gì, cứ thế im lặng cầm điện thoại nghe tiếng gió thổi đến, vù vù sột soạt, như thể bầu không khí này là vòng sáng ấm áp bao phủ quanh cả hai, không ai đành lòng phá vỡ nó. Triệu Đại Lâm nói chuyện điện thoại với giáo sư Hàn cũng xong, không nỡ làm phiền Vu Hảo, từ từ vâng lệnh Lịch Hồng Văn đến tìm Lục Hoài Trinh, cũng chẳng dám quấy rầy anh. Cho đến khi Lục Hoài Trinh chủ động tắt máy, cất điện thoại vào túi, vừa ngoái đầu thì trông thấy Từ Từ đằng xa nhìn anh. Từ Từ vội đi đến nói, mau lên, lãnh đạo tìm cậu đấy. Lục Hoài Trinh đội mũ vào, nhìn anh ta. Trưởng tham mưu Lịch. Từ Từ gật đầu, đúng vậy. Hai người lại nói với nhau thêm mấy câu nữa. Lục Hoài Trinh vỗ vai anh ta, nói biết rồi, cài quay mũ rồi chạy đến tòa nhà hành chính. Vừa mới tới dưới lầu, trên hành lang tầng 4 của tòa nhà hành chính, có hai bóng lưng đứng thẳng, đang chắp tay nhìn xuống. Chỉ thấy Lục Hoài Trinh lao vào tòa nhà như một cơn gió. Người đàn ông lớn tuổi mà quân trang đứng cạnh bật cười, nói với Lịch Hồng Văn. Tên nhóc này đúng là chẳng thay đổi chút nào, hấp tá hấp tấp, làm như trễ giờ không bằng. Lịch Hồng Văn phất tay cười chối, mắt đầy xúc động. Thay đổi nhiều lắm rồi, sau sự việc lúc trước đã kiềm hãm rất nhiều rồi. Tôi nghĩ chắc là đoán được anh đã đến. Nói đến đây, ông cụp ngón tay đếm. Thiên địa quân thân sư, tốt xấu gì anh cũng xếp hàng thứ năm mà. Người đàn ông kia có vẻ điềm đạm, không cương nghị giống Lịch Hồng Văn, mặt mũi hòa nhã, dáng người gầy gò, không cứng rắn được như Lịch Hồng Văn. Lúc không cười, hai mắt luôn lấp lánh có thần, nhưng khi nhìn người khác thì rất sắc bén, mang theo vẻ đánh giá, chính là một ông già uy nghiêm. Ông già này tên là Tưởng Nguyên Lương, là thầy dạy Lục Hoài Trinh hồi ở viện quân sự, là chuyên gia trong ngành truyền tải thông tin quân sự. Nghe thấy tiếng bước chân ở đầu cầu thang, Tưởng Nguyên Lương quay người lại cười cười. Cậu ta có thông minh đến mấy cũng không đoán được tôi xuất hiện ở đây vào lúc này đâu. Vài hôm trước thầy trò tôi mới gọi điện, tôi cũng không nói với cậu ta là tôi ở Hồ Nam. Anh đấy, đúng là chẳng hiểu học trò của mình gì cả. Lịch Hồng Văn cười cười, giơ tay vỗ ông. Lục Hoài Trinh sải bước chân nhanh lên cầu thang, thấy Tưởng Nguyên Lương thì không chút ngạc nhiên, từ tốn gọi thầy một tiếng. Thầy Tưởng Nguyên Lương cười. Xem ra là đoán được rồi. Gì ạ? Lục Hoài Trinh có vẻ không biết. Thấy thầy đến cũng không bất ngờ sao? Em biết thầy ở đây à? Từ từ nói là thầy đến nên có chuẩn bị rồi ạ. Xít nữa quên mất, năm đó từ từ cũng là bạn học của anh. Hai ông già này còn tính để anh giật mình mà quên khuấy mất từ từ. Cả hai đứa mắt nhìn nhau, lắc đầu cười, cảm khái thời gian khiến ta chóng già. Tưởng Nguyên Lương vỗ vai Lục Hoài Trinh hỏi. Sao rồi, gần đây vẫn khỏe chứ? Rất khỏe ạ. Lãnh đạo nói dạo này đang yêu hả? Tưởng Nguyên Lương nói xong liền nhìn Lịch Hồng Văn. Lịch Hồng Văn lung túng nhìn đi chỗ khác. Lục Hoài Trinh không chút cố kỵ. Vâng ạ. Tưởng Nguyên Lương chống khuỷu tay lên lan can, nhàn nhã dò hỏi. Là con gái rượu nhà ai? Anh không biết đâu, là bác sĩ tâm lý trong đội bọn tôi. Không đợi Lục Hoài Trinh đáp, Lịch Hồng Văn đã trả lời trước. Tưởng Nguyên Lương gật đầu ra chiều suy nghĩ. Tốt rồi, tốt hơn con gái lão Lý. Cái gì mà nhà lão Lý? Lịch Hồng Văn hỏi lại. Tưởng Nguyên Lương nhướng mày, nói thẳng ra. Còn có thể là lão Lý nào được nữa, bộ trưởng Lý đấy. Tôi rất không ưa con gái ông ta, nói chuyện cứ công kích thẳng. Tốt xấu gì cũng là người Trung Quốc, sao cứ phải bắt chước người nước ngoài nói chuyện chứ? Lâu lâu lại thêm chữ tiếng Anh, tôi nghe mà đau cả đầu. Tưởng Nguyên Lương nói chuyện thẳng thắn nhưng không có ác ý, cảm nhận đầu tiên của ông về Lý Giao Tân là nói chuyện nghe mệt. Lịch Hồng Văn cũng không dám tiếp lời, chỉ cười bày tỏ, ánh mắt của thầy trò đúng là không khác gì nhau. Tưởng Nguyên Lương vui vẻ, tôi vẫn rất tin tưởng vào ánh mắt của học trò tôi, vừa khen xong thì lại đả kích anh. Có điều tôi vẫn tò mò, cô nào xui xẻo mà dính phải em đấy? Lục Hoài Trinh cười cười không bận tâm. Tưởng Nguyên Lương nói chuyện đều như vậy, khá giống Hàn Chí Thâm, nói rất thẳng. Có lẽ người làm nghiên cứu khoa học đều thích thái độ nói một không hai, bụng dạ thẳng thắn, anh cũng quen rồi. Lịch Hồng Văn không nghe nổi nữa, bắt đầu bao che. Có biết ăn nói không đấy? Nói thật, tôi cảm thấy con bé nhà lão Hàn không xứng với cậu ấy, không lo việc nhà, lại còn làm nghiên cứu. Bản thân mình cũng bận chưởng vó đây, nếu không phải tên tiểu tử này đuôi mắt. Ông chưa kịp nói xong thì đã bị Lục Hoài Trinh ngắt lời, cố ý phản ông. Là vì chú không tìm được con đường học thuật cho mình nên mới ghen tị chứ gì. Nếu nói về việc xứng, phải là tôi không xứng với cô ấy. Tôi vừa nghèo vừa trắng tay, lại còn là quân nhân nữa. Người ta sẵn lòng đi theo tôi. Nếu ở thời cổ đại thì ấy chính là đã hạ giá rồi. Chú nói xem, cô ấy muốn gì ở tôi? Lý Hồng Văn lười tranh luận với anh. Tình cảm của tiểu tử này đúng là chỉ phát sinh một chiều, thật bướng bỉnh. Tưởng Nguyên Lương thấy hai người sắp cãi nhau thì vội ra mặt giảng hòa. Chuyện của bọn trẻ anh có biết gì đâu mà nói. Nói chuyện chính đi. Ngay sau đó quay đầu nhìn Lục Hoài Trinh. Thời gian trước đây với lão Lương có suy nghĩ to gan, nhận được một loại nguyên liệu rất thích hợp để chế tạo máy bay tàng hình. Nếu thành công thì có thể thúc đẩy sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của nước ta lên một thập kỷ. Máy bay tàng hình, tương tự máy bay ném bom B-2. Tưởng Nguyên Lương gật đầu. Đúng vậy, tuy nhiên mặt cắt phản xạ radar của máy bay tàng hình sẽ nhỏ hơn. Em còn nhớ thí nghiệm lúc trước thầy cho em làm không? Lúc đó, phi công chỉ có thể theo dõi một điểm sáng rất nhỏ với radar, các em mới tưởng đó là con chim nhạn, có nhớ không? Dĩ nhiên Lục Hoài Trinh vẫn nhớ, lúc ấy vừa xuống máy bay, Tưởng Nguyên Lương liền nói, nếu đó là máy bay chiến đấu phe địch thì các em đã sớm mất mạng rồi. Gần đây, thầy với ông Lương tính trình lên, có nghĩ ra thư đề xuất ý kiến, tìm tài liệu cũng là một quá trình, đến lúc ấy có thể còn cần các em phối hợp. Ngoài ra, trong đề án trước, ở Tuslan có cuộc họp trao đổi kỹ thuật, thầy và lão Lương cần phải tham gia. Tưởng Nguyên Lương nói xong liền liếc nhìn Lục Hoài Trinh, đưa tay sửa vạt áo lại cho anh. Thời nhớ năm đó, em thấy rất hứng thú với nghiên cứu này. Thế nhưng Lục Hoài Trinh lại bật cười. Giờ em cũng quên hết kiến thức của chuyên ngành cả rồi. Thầy đã trình lên lãnh đạo rồi. Tử Nguyên Lương gật đầu. Đến lúc đó, em dẫn theo mấy người đi cùng thầy, phụ trách bảo vệ thầy và Lão Lương an toàn. Tiện thể cũng thêm kiến thức luôn. Lục Hoài Trinh không ngốc, dĩ nhiên có thể hiểu được ý định của Tử Nguyên Lương. Tử Nguyên Lương không nán lại lâu, dặn dò xong liền ngồi xe rời đi. Lục Hoài Trinh tiện ông đến cổng quân khu. Trước khi sắp lên xe, hai người lại tán gẫu mấy câu. Tử Nguyên Lương cứ kể cả mãi không lên xe mà chỉ nhìn Lục Hoài Trinh mãi. Trong mắt đong đầy năm tháng, muôn nghìn cảm xúc dâng trào, xong tới cuối lại chẳng nói gì. Năm xưa tốt nghiệp, Tử Nguyên Lương rất muốn giữ cậu lại bên mình. Lịch Hồng Văn lại không đồng ý, sao có thể để mầm non do chính mình vất vả đào tạo, cứ vậy mà làm học trò cho Tử Nguyên Lương được. Mà con người Lục Hoài Trinh lại rất nhiệm tình xưa. Người đầu tiên đối tốt với anh nhớ rất kỹ, rất đặc biệt. Tính tình ngang bướng che đi trái tim chân thành, dù Tử Nguyên Lương cứ mời mãi, anh vẫn quay về với Lịch Hồng Văn. Nhìn em thế này cũng tốt. Lão Lịch nói em thay đổi rồi, nhưng thầy thấy em vẫn giống như xưa. Lần sau có rảnh thì dẫn bạn gái đến gặp, đừng tiễn nữa, về đi. Nếu nói về hiểu thì Tử Nguyên Lương hiểu rõ anh hơn. Trên phương diện học thuật, ông không qua loa, không sợ đắc tội với ai. Cũng là người có tâm tư nhạy cảm, chỉ vài ba lời là có thể chỉ ra tâm sự của anh. Còn Lịch Hồng Văn là người thô kệch, bụng dạ không nhạy cảm cho lắm. Hai người tạm biệt nhau, Lục Hoài Trinh dặn tài xế mấy câu, bị Tử Nguyên Lương ngồi sau quát. Được rồi, mau biến đi, nói gì nói lắm, mệt. Anh cúi đầu cười, không nói nữa mà chỉ đóng cửa xe lại. Bánh xe lăn dần trên con đường sốc nảy chạy xuống sườn núi, để lại hai vết bánh xe rất rõ. Chậm rãi chạy đến cuối đường, núi xanh bạt ngàn. Bỗng Tử Nguyên Lương giơ tay ra khỏi cửa sổ, ngón tay dựng thẳng, các ngón tay nắm lại rồi từ từ đưa lên. Trong các động tác tay lúc phi hành, động tác này có nghĩa là đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, sẵn sàng cất cánh. Tử Nguyên Lương nói, nó cũng có nghĩa là quyết tiến không lùi. Ở quân khu Vân Nam, Vũ Hảo vừa ăn xong, đang định dọn dẹp bát đũa đứng dậy thì Triệu Đại Lâm vội vã đi vào, lòng như lửa đốt, chẳng nói chẳng rằng kéo tay cô đi ra ngoài. Vũ Hảo bị kéo lảo đảo, bát đũa trên khay và nhau kêu lạch cạch. Đi đến cửa, cô đặt khay đồ ăn và thùng rác tái chế, lúc này mới nói. Sao thế chị? Triệu Đại Lâm nhíu chặt mày, sắc mặt khó chịu, dường như có vẻ khó khăn. Xảy ra chuyện của Địch Yến Ni, bên giáo sư Hàn đã đủ bận rộn tới mức rứt đầu mẻ chán. Sáng nay gọi điện còn cứ dặn dò Vu Hảo làm cho tốt việc của mình đi đã, những chuyện khác bớt can thiệp đi. Nhưng trước mắt hình như chỉ có Vu Hảo có thể giúp được Tôn Khải. Triệu Đại Lâm do dự nhìn Vu Hảo, Vu Hảo lại hỏi. Chị nói nhanh đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Triệu Đại Lâm suy nghĩ, đây cũng không coi là chuyện khác đâu nhỉ. Nhiều ít gì cũng có thể dính chút đến công tác của Vu Hảo mà nhỉ. Nghĩ như vậy, cô cắn răng nói với Vu Hảo. Tôn Khải bắt được một người ở biên giới, không cách nào xác minh được thân phận. Tôn Khải nói có thể là phần tử vũ trang cực đoan, cần tiến một bước để xác nhận. Vậy tí em làm gì? Vu Hảo cười. Triệu Đại Lâm buồn bã nhìn cô thấp giọng nói. Nhưng hiện tại có rắc rối đây. Tôn Khải lục soát được rất nhiều chất nổ tự tạo trên người hắn ta. Nghe nói còn có mấy quả trôn ở Trần Yên, được cài đặt sau 24 giờ sẽ nổ. Hay nói cách khác, trước 6 giờ chiều mai, những thiết bị nổ này sẽ nổ. Giờ Tôn Khải sắp phát điên lên rồi. Sắc mặt Vu Hảo tối đi thấy rõ, nụ cười biến mất. Người trấn trên đa số đều là người già trẻ nhỏ, thanh niên nam nữ đều đi ra ngoài làm việc cả rồi. Nếu thật sự là phần tử vũ trang cực đoan thì sẽ có khả năng lạm sát người vô tội. Tuy trấn không lớn nhưng nếu muốn tìm thì cũng không dễ. Triệu Đại Lâm cắn răng nói. Giờ Tôn Khải đã cho người phong tỏa toàn bộ trấn rồi, nhưng tìm thứ này như mò kim đáy biển, bây giờ chỉ có thể ép kẻ kia mở miệng trước thôi. Hắn ta ở đâu? Vu Hảo trực tiếp ngắt lời. Đèn trong phòng thẩm vấn khá tối, Tôn Khải nổi giận đùng đùng đứng ngoài cửa phòng thẩm vấn, vừa quay đầu thấy Triệu Đại Lâm dẫn Vu Hảo đi vào thì mới nguội ngoai phần nào, nhưng cũng không có vẻ hi hi ha ha của những ngày qua, chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Vu Hảo đứng cạnh anh ta, nhìn phòng thẩm vấn qua cửa kính, phát hiện gã đàn ông bên trong mặc quần áo ngụy trang, đỉnh đầu quấn khăn che đầu, làm gương mặt gã càng thêm phần vương vức, đầu nhỏ mắt to. Tôi có thể vào nói chuyện với hắn ta không? Vu Hảo vừa nhìn gã vừa hỏi Tôn Khải. Tôn Khải sững sờ, chặt lưỡi nhìn cô. Cô không sợ à? Có gì mà sợ, tôi còn gặp tội phạm hung ác hơn thế này nhiều rồi. Vu Hảo thôi nhìn gã đàn ông mặc quần áo ngụy trang, quay sang hỏi Tôn Khải. Anh có biết vụ phanh thây hàng loạt ở Hirakawa không? Hung thủ là một quý ngài đeo kính gọng vàng, mặc âu phục thắt cà vạt ra vào những nơi sang trọng. Trong đám phụ nữ ngồi trước mặt anh ta, thậm chí có người chỉ có thể yêu vẻ bề ngoài xuất chúng của anh ta. Kết quả vừa quan hệ xong thì bị xử. Biến thái thật sự sẽ không viết lên mặt. Chứ cái kiểu nhìn ngoài có vẻ dữ dằn như thế này, thật ra có khi nội tâm chỉ là Hello Kitty. Vu Hảo nói xong, Triệu Đại Lâm còn gật đầu phụ họa. Tôn Khải không nhịn được bật cười, cứ tưởng Vu Hảo là bông hoa nhỏ trong nhà tắm, là yêu thương và cũng là điểm yếu về sau của Lục Hoài Trinh, chẳng ngờ lại sắc bén mạnh mẽ đến vậy. Cô vào nhớ chú ý an toàn. Vu Hảo gật đầu. Ừ, phiền các anh hạ nhiệt độ máy điều hòa trong phòng xuống, còn 18 độ giúp tôi. Đèn cũng để tối thêm chút nữa. Cố chiếu vào góc của hắn ta, để tôi có thể thấy rõ vẻ mặt là được. Chủ yếu là nhắm vào mắt hắn. Tôn Khải làm động tác ok, rồi Vu Hảo đi vào. Triệu Đại Lâm khá run sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh trước mặt Tôn Khải. Tôn Khải nghiêng đầu nhìn cô, rồi bất thình lình lên tiếng. Cảm ơn. Sau đó quay đầu theo dõi Vu Hảo bên trong. Triệu Đại Lâm không đáp, một lúc sau cô mới hỏi. Lục Hoài Trinh đã biết chuyện này ở đây chưa? Tôn Khải lắc đầu, bĩu môi nói. Vẫn chưa nói với cậu ta, đợi lát nữa sẽ gọi điện cho phía Hồ Nam. Nghe giọng không đúng, Triệu Đại Lâm nghiêng đầu nhìn anh ta. Làm gì mà mặt mày ủ rột vậy? Tôn Khải cười khổ. Bố kia mà biết lúc này Vu Hảo đang làm gì, khéo có khi mai về cậu ta đánh chết tôi mất. Triệu Đại Lâm ngạc nhiên. Mai về rồi sao? Tôn Khải gật đầu. 8 giờ sáng máy bay, đến trấn trên E cũng tầm 3-4 giờ chiều. Lục Hải Trinh tiễn Tưởng Nguyên Lương đi xong thì ở lại bàn chuyện sắp xếp với Lịch Hồng Văn thêm một lúc. Lúc định về ký túc xá thì điện thoại văn phòng của chỉ đạo viên vang lên. Chỉ đạo viên nghe máy, đáp hai câu rồi vội gọi lại cho Lục Hải Trinh và Lịch Hồng Văn đang ra về. Đội trưởng Lục, có điện thoại từ Vân Nam. Lục Hải Trinh nghi ngờ nhìn Lịch Hồng Văn. Lịch Hồng Văn tưởng hướng dẫn đường gọi dục. Mai về rồi, giờ còn gọi làm gì? Chỉ đạo viên nói. Là đội trưởng Tôn, anh ấy nói Vân Nam có chuyện. Lục Hải Trinh bước hai bước sang cầm lấy điện thoại. Tôn Khải à? Tôn Khải dứt khoát kể rõ sự tình từ đầu đến cuối. Đã báo lên cấp trên chưa? Báo rồi, nói sẽ phái chuyên gia tháo gỡ bom mìn đến. Lục Hải Trinh nghe mà nực cười, chuyển loa sang tay bên kia, quay đầu nói. Chỉ mấy thiết bị nổ mà phải tìm đến chuyên gia tháo gỡ bom mìn, anh không sợ bị người ta cười thối mặt à? Bây giờ vấn đề không phải là tháo gỡ, mà là phải tăng chi viện. Chúng ta không đủ nhân lực, có lục soát toàn bộ trấn đến tối mai cũng không kịp. Cảnh sát vũ trang gần đó đâu? Nhận được tin tới ngay rồi. Lục Hải Trinh hỏi, giọng lạnh đi. Tên kia thế nào rồi? Giả ngu, nói chuyện về hắn mà hắn giả vờ không hiểu. Cách ăn mặc giống như người bên kia biên giới, cũng có thể là dân du mục, nhưng không loại bỏ khả năng là phần tử vũ trang cực đoan. Giờ thế nào rồi? Tôn Khải nói, bác sĩ Vu vào đàm phán rồi. Ai? Vu Hảo. Lục Hải Trinh quay về ký túc xá dọn đồ rồi đổi chuyến bay ngay trong đêm. Lý Khổng Văn để chỉ đạo viên lo liệu xe đưa anh xuống núi, lại chủ động trả điện thoại cho anh. Cầm lấy mà đi đường, còn liên lạc với Tôn Khải. Đến bên kia giao lại cho hướng dẫn đường là được, bảo cậu ta giữ mấy ngày, dù gì vài hôm nữa các cậu cũng về. Lục Hoài Trinh đáp vâng, rồi cất điện thoại, xoay người nhảy lên xe Jeep màu xanh. Trên đường đến sân bay, Lục Hoài Trinh ngồi cạnh tài xế, một tay cầm điện thoại chống lên bệ cửa sổ, mắt vô định nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, gọi điện cho Tôn Khải mà tay run lên, cực kỳ sốt ruột. Tôn Khải nghe nói anh đang trên đường về thì cầm như rớt xuống. Giờ cậu xuất phát thì mấy giờ đến hả? 3-4 giờ sáng. Tới lúc đó có xe không? Hay để tôi phái người đến đón cậu? Không cần, liên lạc với quân đội trong thành phố rồi. Sẽ phái xe đến. Lục Hoài Trinh nói. Bây giờ anh nối ống nghe đến phòng thẩm vấn đi. Em muốn biết tình hình trong đấy. Vu Hảo phát hiện đối phương không nói tiếng quan thoại. Vòng thẩm vấn đầu kéo dài nửa tiếng mà đối phương không hề mở miệng nói một câu. Vu Hảo rất kiên nhẫn, đổi sang trao đổi bằng tiếng Anh. Đối phương vẫn coi thường, nhìn cô với vẻ ngả ngớn, như đang ngắm nghía một thứ mới mẻ xinh đẹp. Vu Hảo cố nén vẻ chán ghét, nhíu mày, lại nói tiếng Anh với hắn ta. Nếu anh không nói gì, thì chúng tôi có quyền giao anh cho cơ quan tư pháp xử lý. Đến lúc đó, có thể không có hỏi nhẹ nhàng như tôi đâu. Chất giọng thanh lạnh của Vu Hảo truyền đến qua ống nghe, Lục Hoài Trinh căng thẳng trong lòng. Sau 3 giây im lặng, trong loa lại truyền đến âm thanh cợt nhả dâm đãng của gã đàn ông. Cô đẹp thật đấy, tôi rất muốn vào trong cơ thể cô. Mẹ kiếp! Lục Hải Trinh đạp mạnh lên tấm chắn thủy tinh trước xe Jeep, thân xe lắc một phát, tài xế sợ hãi tái mặt mày, tưởng mình làm gì sai, không ngừng hỏi. Sao thế? Lục Hải Trinh sầm mặt, nơi đáy mắt như có lửa, hiếm khi thấy anh nổi giận như thế này. Cứ lái xe đi. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn vẫn cứ tù mù như vậy. Nói cho chính xác thì đây là phòng giam, trong đơn vị đồn trú không có phòng thẩm vấn riêng, bên trong chỉ đặt một giường, một ghế. Vu Hảo ngồi trên ghế, gã đàn ông kia ngồi ở đầu giường, hai chân dẫm xuống đất, cầm số 8 còng tay gã vào thanh ngang ở đầu giường. Lúc này đã nhây răng vàng, khẽ cười với Vu Hảo, diện mạo xấu xí tởm lợm làm Triệu Đại Lâm đứng ngoài nhìn vào mà mắc ói. Gã ta nói tiếng Việt, Vu Hảo và Triệu Đại Lâm nghe không hiểu, tuy nhiên có thể nhận ra không phải câu gì hay ho. Nhưng cả Tôn Khải và Lục Hoài Trinh đều nghe hiểu, bọn họ quanh năm trú đóng ở biên giới, đã từng học gần một năm ngôn ngữ ở các quốc gia, đây cũng là hạng mục cần phải khảo hạch hàng năm. Hai người họ có quen biết với người Việt Nam, rõ ràng khẩu âm này không phải là của người Việt. Có cần gọi Vu Hảo ra không? Tôn Khải dán mắt nhìn nhất cử nhất động trong phòng giam, hỏi Lục Hoài Trinh ở bên đầu dây. Bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Anh phái người vào đi, đừng để hắn lại gần Vu Hảo. Tôn Khải liền quay đầu ra hiệu, một chiến sĩ cầm súng đứng cạnh cô lập tức đẩy cửa đi vào. Vu Hảo vẫn bình tĩnh nhìn gã đàn ông kia, dùng tiếng Anh hỏi lại hắn. Anh nói gì? Lúc này đối phương đã thôi vòng vo, giấn cổ đưa người nhô lên trước, há to miệng như con cá sấu, dùng tiếng Trung nói từng câu từng chữ với cô. Tôi nói, cô là xử nữ, sạch sẽ đến mức tôi muốn nằm lên cô. Chàng cười thô bỉ vang vọng trong phòng giam. Lúc hắn nói, thân thể vươn về phía trước, cách khá gần bóng đèn màu trắng treo trên đỉnh đầu. Phù Hầu càng thấy rõ biểu cảm trên mặt gã này, da tay ngăm đen như bôi mực, hai mắt đen láy nhưng đầy dung tục. Thậm chí, mỗi một sợi râu cô cũng thấy khá rõ, bao gồm cả vùng lợi màu đỏ lở lết làm người ta buồn nôn kia nữa. Anh giấu chất nổ ở đâu? Dạ dày như có sóng cuộn trào, Vu Hảo cố nén vẻ chán ghét hỏi. Gã đàn ông lại tiến đến gần hơn, lỗ mũi to chun lại như đang hít hà hưởng thụ không khí trong căn phòng. Cô thơm thật đấy, thơm hơn đám đàn bà kia nhiều. Tay Lục Hoài Trinh nắm điện thoại trắng bệch ra, rồi anh nghe thấy Vu Hảo không mặn không nhạt hỏi lại. Đám đàn bà? Gã đàn ông hỏi ngược lại. Cô không biết ư? Trên trên có một con đường, đàn ông bọn họ ra ngoài đi làm, còn đàn bà sống nhờ bán dâm. Nói rồi ánh mắt chậm rãi chuyển từ trên người Vu Hảo sang chiến sĩ cầm súng ở cửa. Đám đàn ông trong đội các cô đây cũng thường xuyên đến đấy đấy. Vu Hảo ngoái đầu nhìn, người chiến sĩ tức giận chĩa súng vào gã. Mày nói bậy bạ cái gì đấy hả? Gã lờ đãng tự vui. Xem ra anh rất quen thuộc với thị trấn này. Vu Hảo không bị ảnh hưởng, vẫn không đổi sắc nhìn gã. Anh ta thôi cười, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu đi không để ý đến cô. Vu Hảo mở miệng lần nữa. Chúng ta cùng chơi một trò chơi được không? Tôi khuyên cô, chưa có thử thăm dò giới hạn cuối cùng của tôi. Đừng tự chuốc phiền. Bỗng gã đàn ông lạnh giọng cảnh cáo cô, cuộc nói chuyện kết thúc. Vu Hảo cúi người, dựa lên bồn rửa tay ở nhà vệ sinh, hai tay chống vào thành bồn. Trong một thoáng, hoảng hốt xuất thân, nước chảy róc rách, thời gian như ngừng lại. Tôn Khải đợi ở ngoài cửa đã lâu, không thấy cô đi ra thì nhìn sang Triệu Đại Lâm. Triệu Đại Lâm đang dựa vào tường hút thuốc, nhìn sang theo tầm mắt, hiểu ý dập thuốc đi vào, thì thấy được cảnh tượng như thế. Triệu Đại Lâm đi tới tắt vòi nước. Tôn Khải mà biết em lãng phí thế này thì chắc đau lòng lắm. Vu Hảo hoàn hồn, vẻ mặt mù mờ, theo bản năng lau mặt đi, thấp giọng nhận lỗi. Em xin lỗi, do em thất thần. Triệu Đại Lâm nhìn cô, rồi đưa tay rút khăn giấy ở trên tường, dựa vào bồn rửa tay hỏi. Không có manh mối gì sao? Vu Hảo nhận lấy lau đi, rồi ném vào thùng rác. Hai người cùng đi ra ngoài. Tính cảnh giác rất cao, không thể khách sáo được. Tôn Khải đứng đợi ở cửa, thấy hai cô đi ra thì vội bước lên, nhìn Triệu Đại Lâm một cái rồi hỏi Vu Hảo. Sao rồi? Vu Hảo lắc đầu. Tôn Khải khẽ gật đầu. Không phải bọn họ chưa từng gặp tình hình nguy hiểm hơn thế này, trái lại anh còn an ủi Vu Hảo. Đừng căng thẳng, đội trưởng Lục sắp về rồi, sẽ có cách thôi. Vu Hảo sững sờ. Không phải ngày mai anh ấy mới về sao? Đổi chuyến rồi. Tôn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ quân đội trên tay, gõ ngón trỏ trên mặt đồng hồ. Lúc này hẳn đang ở trên máy bay rồi. Vu Hảo thầm cười khổ, cô còn tính phá xong vụ án này trước lúc anh về. Như thế, chiều mai mới có thể thuận lợi để anh bình an đặt chân lên mảnh đất này. Có điều chính cô cũng biết, nghề của anh từ trước đến giờ luôn luôn đâm đầu vào nơi nguy hiểm. Trong lòng không khỏi chua xót, như có nước chanh xót đầy, vừa chát lại khó chịu, nhất thời chẳng nói nổi nên lời. Nửa tiếng sau, Vu Hảo vào phòng giam lần nữa. Anh không phải là người bản xứ sao? Vu Hảo dứt khoát đi thẳng vào, cô chăm chú nhìn cái mũi chân gã ta. Đây là trạng thái thả lỏng duy nhất trên người gã, mũi chân gã hơi di động, phơi bày trạng thái đắc ý. Anh đã chôn bao nhiêu chất nổ? 50. Lúc nói câu này, gã khẽ hất cằm, mắt nhìn lên trên bên phải. Là nói dối, trong mô hình EAC của tâm lý học, mắt nhìn lên trên bên phải chứng minh rằng người nói chỉ xây dựng hình ảnh trong đầu, tạo dựng lời nói dối mà thôi. Gần đây có một trường tiểu học, Vu Hảo nói. Anh có thích không? Gã không đáp, Vu Hảo lại liên tục hỏi mấy địa điểm, nhưng gã chỉ ngậm miệng không nói gì. Cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc lần nữa, nhưng đúng lúc này, bỗng gã đàn ông đưa ra điều kiện. Cho tôi một chiếc máy bay trực thăng, đưa tôi rời khỏi đây. Tôi sẽ nói cho các người biết vị trí của chất nổ. Vu Hảo quay đầu ra hiệu, Tôn Khải thoáng im lặng rồi làm động tác ok. Sau đó ở trong tay nghe, Vu Hảo nghe Tôn Khải hỏi. Hỏi hắn ta có điều kiện gì? Vu Hảo lại thuật lại lời. Gã chợt cười với Vu Hảo. Cô làm con tin của tôi. Tôn Khải nghe xong thì liên tục phả miệng mình mấy cái. Làm gì có ai còn hỏi phần tử khủng bố còn cần điều kiện không cơ chứ? Tôn Khải rút phăng ống nghe ra, sải bước đi vào. Cô ấy không thể làm con tin của mày được. Hoặc là tao, hoặc là cậu ta sẽ làm con tin của mày. Nói rồi chỉ vào chiến sĩ bị xách đến trước mặt, dậm chân đầy oai phong. Nói, gã bày tỏ. Không được, tao chỉ muốn đàn bà. Bỗng Triệu Đại Lâm đi vào nói. Vậy để tôi. Tôn Khải sầm mặt. Không được. Gã đàn ông không bàn tiếp vấn đề kia. Trước 10 giờ sáng mai, tao muốn một chiếc máy bay trực thăng, một nữ và một đứa trẻ hộ tống tao rời đi. Đợi khi tao rời khỏi, thì tao sẽ nói cho chúng mày biết vị trí của chất nổ ở đâu. Suốt quá trình Vu Hảo chẳng hề nói gì, cô nhíu mày, cứ có cảm giác không đúng, nhưng đầu óc lại đặc quánh như hồ, rối bời lộn xộn. Không, nhất định là cái điểm không đúng rồi. Tôn Khải không đồng ý, gã đàn ông nhún vai không nói, dáng vẻ dương dương đắc ý, tính trước kỹ càng, cuộc đàm phán lần nữa rơi vào bế tắc. Vào lúc Vu Hảo đứng dậy toan rời khỏi phòng, thì gã đàn ông kia chợt đứng lên cởi quần ra, để lộ thứ xấu xí ghê tởm trong bụi rậm, phơi bày ngay trong không khí. Hình ảnh trong đầu chồng chéo đang xem nhau, Vu Hảo không nén được cơn buồn nôn, xoay người xông thẳng ra ngoài. Tôn Khải đạp gã ngã trên giường, xoay người còng luôn tay kia của gã. Vừa ngoái đầu thì thấy Triệu Đại Lâm dựa vào khung cửa nhìn say sưa. Tôn Khải quát lên: "Biến ra ngoài!" 11 giờ rưỡi, Lục Hoài Trinh đã đến sân bay Côn Minh. Vừa xuống máy bay đã rảo bước đi ra. Xe do phía quân đội bố trí đã chờ sẵn ở bên ngoài. Vừa lên xe là anh gọi điện cho Tôn Khải ngay. "Tình hình sao rồi?" Tôn Khải khó nói, đang do dự không biết phải nói thế nào với Lục Hoài Trinh. "Vu Hảo đang nôn trong nhà vệ sinh." "Nôn sao?" Tôn Khải ấp úng. "Đợi cậu về rồi nói." Lục Hoài Trinh ừ một tiếng. "Anh bảo cô ấy đi ngủ đi, 3 giờ em đến nơi." Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, cùng trao đổi thông tin. Trên người Lục Hoài Trinh luôn có cảm giác an toàn khó hiểu. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ, chỉ cần Tôn Khải nhận được ánh mắt khẳng định từ anh là lại yên tâm đi rất nhiều. Cũng như lần này vậy, nghe thấy anh nói 3 giờ đến nơi, bao lo âu cả ngày nay của Tôn Khải trong chớp mắt đều bay biến cả. Anh cười cười nói đùa với người đầu dây. "Anh cảm thấy anh chẳng thể nào rời bỏ cậu được." "Cút!" Lục Hoài Trinh cười mắng. Cúp điện thoại, Tôn Khải định gọi cho Phương Ngôn, nhưng đây là điện thoại của hướng dẫn đường, mọi người đều không đem theo điện thoại, nên hiển thị ở máy Phương Ngôn là số lạ. Điện thoại vang 3 lần, nhưng không ai bắt máy, cuối cùng cũng có người nhận, nhưng là giọng nam. Tôn Khải ngẩn người, đưa điện thoại xuống nhìn, không nhầm mà. "Anh là ai?" Người kia cũng sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại. "Anh là Tôn Khải sao?" "Mẹ kiếp, mày là ai?" Tôn Khải nóng ruột, đối phương đáp. "Anh đừng cuống, tôi là bạn học của Phương Ngôn, tối nay có họp lớp. Phương Ngôn uống say, cô ấy đang ở trên xe tôi đưa cô ấy về." "Mẹ kiếp, mày lừa ai hả? Uống say rồi thì mày nghe điện thoại của cô ấy làm gì?" Đối phương bó tay xoa trán. "Tôi là bạn trai cũ của Phương Ngôn, bất kể anh có tin hay không, tối nay tôi chỉ đơn thuần đưa cô ấy về nhà mà thôi. Tôi biết hai người sắp kết hôn rồi, tôi sẽ không xen vào tình cảm của hai người." Nói rồi đối phương trực tiếp cúp máy. Tôn Khải ở bên này cuống đến độ vò đầu bứt tai lại gọi lại, nhưng đối phương không nghe máy nữa. Khốn nạn, anh buồn bực đấm vào tường. Rạng sáng, đêm lạnh như nước, ánh trăng mông lung như lụa mỏng hắt từ cửa sổ vào, bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của Vu Hảo. Nôn hơn một tiếng trong nhà vệ sinh, cuối cùng ngay cả dịch mật cũng nôn ra, mặt cô không chút sắc máu, trắng bệch ảm đạm. Cô ngồi trên ghế dài ngoài phòng thẩm vấn, ngẩng đầu dựa vào tường, từng chút nhớ lại quá trình thẩm vấn hôm nay cùng mỗi một vẻ mặt của gã, mọi thứ chậm rãi quay về như quay chậm. Dâu, gã đàn ông thường xuyên để dâu, vì dâu rất dày, bên tai còn có vết xước. Chứng minh gã chỉ mới nuôi dâu. Nuôi dâu dài như thế là muốn che giấu điều gì đây? Da. Da gã được sơn màu, không phải phơi đen tự nhiên mà là tô lên. Vu Hảo đã thấy bắp đùi của gã rồi, gần như không có lông chân. Lợi lở loét, hẳn cơ thể đang mắc bệnh nặng. Nhưng những manh mối lẻ tẻ này ghép lại với nhau lại lộn xộn rối tung lên, không tìm được ngọn nguồn. Có điều có một điểm có thể xác định được, chính là gã ta không phải phần tử khủng bố. Lúc Vu Hảo ra khỏi phòng giam sau lần thẩm vấn đầu tiên thì đã gần như xác định được rồi. Gã không phải phần tử khủng bố mà là cố ngụy trang mình thành phần tử khủng bố. Khi biết có thể Vu Hảo coi mình là loại đó, con người đã mở lớn phô ra trạng thái rất hài lòng về mình nên đích thị là giả. Khi nhắc đến trường học, vẻ mặt gã rất khinh thường. Đó là thật. Có phải là trường học là nơi duy nhất an toàn không? 3 giờ sáng, đêm tối mờ mịt, ánh trăng như nước hắt lên mặt đường lạnh tanh như dệt một lớp mạng nhện mỏng, sương mù dày đặc. Trong hẻm sâu vang lên mấy tiếng chó sủa, quanh quẩn nơi phố lớn trống rỗng. Xe quân đội chạy rất nhanh, cuối cùng dừng ở bên ngoài trạm biên phòng. Lính canh vừa định đến hỏi thì thấy Lục Hoài Trinh đã tất bật bước xuống xe, Tôn Khải liền đi ra đón. Cuối cùng hai người cũng gặp mặt nhau. Lục Hoài Trinh lấy túi ở trên xe xuống, cúi người chào tạm biệt tài xế. Tài xế cũng nghiêm túc chào lại theo kiểu quân đội rồi lái xe rời đi. Lục Hoài Trinh xốc túi lên, đưa mắt nhìn Tôn Khải. "Vu Hảo ngủ rồi sao?" Tôn Khải lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn anh. "Cứ khăng khăng đòi đợi cậu về." "Cô ấy đâu rồi?" "Trong phòng họp đối diện phòng giam." Lục Hoài Trinh gật đầu. "Có người canh gác ở cửa phòng giam không?" "Có, cậu qua xem sao. Giờ tôi đến trấn xem kết quả tìm kiếm thế nào đã." "Được, anh đi trước đi, đợi về sẽ đến tìm anh." Vừa định đi thì Tôn Khải gọi lại. "Vừa rồi có thể bị giật mình, tên biến thái kia cởi quần là Vu Hảo lập tức nôn mửa, nôn liền hơn một tiếng." Triệu Đại Lâm nói cô ấy nôn cả dịch mật. "Cậu an ủi cô ấy đi, tối nay mọi người đều vất vả rồi." Lục Hoài Trinh không về ký túc xá mà đi thẳng đến phòng họp. Đèn trên không lắc lư trên đỉnh đầu, chiếu sáng cả căn phòng tối đen như mực. Cô gái hơn 10 ngày không gặp, nay đang nằm gục trên bàn họp rộng lớn, trông rất ngây ngô, thịt trên mặt chen chúc nhau, miệng rầu như mỏ chim, không có chút hình tượng nào. Lục Hoài Trinh khoanh tay dựa vào cửa, quan sát một hồi như có điều suy nghĩ, rồi sau đó tắt công tắc đèn đi. Ngay lập tức cả phòng họp chìm trong bóng tối. Lục Hoài Trinh đi đến mở cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên mặt bàn, làm sắc mặt cô trắng như gốm sứ. Có lẽ bị ánh trăng chiếu thẳng vào mặt, nên dù Vu Hảo không tỉnh, gục xuống bàn thì cô vẫn nhíu chặt mày. Thấy cô sắp tỉnh lại, Lục Hoài Trinh vội kéo rèm cửa sổ điều chỉnh góc độ, để tia sáng chuyển qua trên vai. Hàng mi nhíu chặt lúc này mới từ từ giãn ra như mây tan. Lục Hoài Trinh thở phào lại gần, trên bàn trải đầy tài liệu lung tung, đa số là bản viết tay của Vu Hảo, còn có một tấm bản đồ đơn giản, được đồ hơn nửa. Tờ bản đồ này nằm dưới nửa gương mặt cô, chắc là trước khi ngủ cô còn đang đồ dở. Lục Hoài Trinh nhẹ nhàng rút ra, đầu Vu Hảo giật giật. Anh vội đưa tay, vỗ sau gáy cô, từ từ rút giấy ra, cho đến khi cô không động đậy nữa thì thôi, lúc này mới thu tay, cúi đầu nhìn tờ giấy. Là bản đồ thị trấn. Anh lại đối chiếu với tài liệu trong tay, chắc là đang loại bỏ vị trí đây mà. Lục Hoài Trinh gạt mọi tài liệu sang một bên, cúi người ôm ngang cô. Lúc Vu Hảo đặt tay lên cổ Lục Hoài Trinh thì đã tỉnh, mơ màng mở mắt, nhìn thấy bộ quân trang cùng hơi thở quen thuộc, hai tay bất giác ôm lấy cổ anh, giọng đầy ngạc nhiên. Anh về rồi sao? Lục Hoài Trinh ôm cô ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa cúi đầu nhìn cô, cười hỏi. Kinh ngạc lắm hả? Vu Hảo cúi đầu, tay càng ôm chặt cổ hơn. Em biết mà, đội trưởng tôi nói anh đổi chuyến bay. Em định 3 giờ sẽ đi đón anh, nhưng mệt quá nên ngủ thiếp đi mất. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lúc này cô mới chợt nhớ ra. 3 giờ rồi, anh vừa đến nơi xong. Lục Hoài Trinh ôm cô xuống cầu thang. Anh ôm em đi đâu thế? Vu Hảo cúi đầu nhìn xuống, Lục Hoài Trinh cụp mắt, xấu xa hỏi. Đến phòng của anh được chưa? Lập tức đầu óc Vu Hảo tỉnh táo lại ngay, rồi cô nghe thấy anh thờ ơ cười khẽ. Đùa em thôi, đưa em về ký túc xá ngủ, chuyện còn lại cứ giao cho anh. Vậy còn anh không ngủ sao? Lục Hoài Trinh vững vàng ôm cô vào tòa nhà ký túc xá, đi lên cầu thang mà nhịp thở vẫn đều đặn. Vu Hảo còn đang xúc động trước thể lực của anh thì bất chợt nghe thấy. Bọn anh mà ngủ thì ai tháo chất nổ kia? Nếu ngày mai không rút lui kịp, anh sẽ sắp xếp cho em và chị Triệu đi trước. Vu Hảo đang tính nói gì đấy nhưng đã bị anh nghiêm giọng ngắt lời. Không thương lượng gì cả, em mà không đi thì hai ta sẽ không hẹn hò gì hết nữa. Anh dám lấy chuyện này ra uy hiếp em hả? Tính cô cũng thật cứng rắn. Không hẹn hò thì thôi. Vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, trong phòng không có ai, Triệu Đại Lâm chưa về ngủ. Lục Hoài Trinh đặt người lên giường, hai tay chống hai bên đầu Vu Hảo, nhốt người lại. Anh cúi đầu nhìn cô gái nằm trên giường, mắt quét một lượt trên người cô. Ánh nhìn ấy tựa như muốn nhìn thấu cô, nhìn vào tận trong xương. Anh cười. Biết bây giờ anh đang nghĩ gì không? Tóc Vu Hảo xõa trên giường trắng, nom cả người nhẹ nhàng trong trẻo, cô lắc đầu. Tối nay anh không muốn đi nữa, chỉ muốn ở lại đây thôi. Em nói xem có được không? Dưới ánh trăng yếu ớt, đôi mắt trước kia thoạt nhìn không yên lòng, nay lại cực kỳ nghiêm túc, lộ ra ít sắc khí mập mờ. Bỗng Vu Hảo ngẩng đầu hôn môi anh, không có kỹ thuật mà chỉ chúc chắc cắn lấy môi dưới anh, rồi nhanh chóng bị Lục Hoài Trinh cắn ngược lại trong tiếng cười khẽ. Như có dòng điện xẹt qua, khiến Vu Hảo tê dại chân tay, ngón chân không cử động được, cả người mềm oặt nằm trên giường hí mắt nhìn anh. Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ mang sắc lạnh. Trăng sáng nhảy vào phòng trải một lớp sáng bạc lên sàn, gió lạnh thổi rèm bay phất phơ như gợn sóng lăn tăn. Lục Hoài Trinh chống tay lên giường, tay khác đỡ sau gáy cô, dùng sức kéo cô áp sát mình, nghiêng đầu cắn môi dưới cô, rồi chuyển sang gặm nhấm. Và lúc này, đôi mắt lạnh lùng của anh ngập tràn sắc phong lưu. Não Vu Hảo căng ra đau nhức như thể trần nhà sập xuống vậy. Lúc này không có lão Lý, anh không thể hôn bá đạo như lần trước, cũng không suốt ruột đưa lưỡi vào, ngậm lấy cánh môi cô mút từng chút một. Hơn nữa, anh còn không nhắm mắt khi hôn, vừa hôn vừa nhìn cô. Vu Hảo cố tình không nhìn anh, nhưng đầu hôn rồi chặn tầm mắt cô lại. Cô càng tránh, anh càng không chiều, lại còn nhếch miệng cười. Rồi dần dần, anh thôi cười, nâng đầu Vu Hảo từ từ đặt lên gối, không còn nhấm nháp hôn cô nghịch nước nữa, mà là nặng nề cúi đầu gặm lấy môi cô, rồi cậy mạnh ra. Dọc theo má trong, ấm áp dụ dỗ cô. Trong khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, tim Vu Hảo run lên rụt về. Cô bị Lục Hoài Trinh đè lên gối dụ dỗ một lần. Anh cúi đầu, thấy hàng mi cô run rẩy thì từ từ lui ra, quay sang cọ cọ vào tay cô, mổ lấy viền tai trắng trẻo, thấp giọng dỗ cô. Sợ sao? Hỏi xong lại hôn tiếp, nhẹ nhàng mổ lên. Lần này anh rất ngoan, chỉ hôn môi mà thôi. Vu Hảo bị hôn tới nỗi đầu óc căng ra, không biết đông tây nam bắc ra sao, trả lời cũng ngắt quãng, con chữ mơ hồ đều bị anh nuốt vào trong miệng. Mắt anh đỏ quá. Lục Hoài Trinh đỡ sau gáy cô, đề phòng cô ngửa đầu nhiều dễ mỏi, chỉ hận không thể mọc thêm tay để làm việc khác. Dù trong đầu có nghĩ nhiều đến đâu thì anh vẫn rất quy củ, cũng sợ dọa cô. Có vẻ anh rất thích tay cô. Anh hết cắn rồi lại liếm dái tay. Vu Hảo sợ nhột, mấy lần bị anh hôn muốn cậy chân né tránh nhưng đều bị anh giữ lại, siết chặt mơ hồ nói. Còn cử động nữa là tối nay không đi được thật đâu đấy. Vu Hảo sợ hãi ngẩn ra, ngoan ngoãn rụt người nhắm mắt để anh hôn thỏa thích. Cho đến khi Vu Hảo chợt thấy ấm áp trên môi mất đi, bèn mở mắt ra. Lục Hoài Trinh vẫn trong tư thế một tay chống giường, khẽ nghiêng đầu như lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vu Hảo thấp giọng hỏi, sao vậy? Đàn chị của em về rồi. Anh cúi đầu cười, có cảm giác tiếc nuối vì bị người ta quấy rầy. Vu Hảo đỏ mặt rồi ngồi bật dậy, tựa vào đầu giường sửa lại tóc tai quần áo. Lục Hoài Trinh cũng chống người ngồi dậy, dạng hai chân chống xuống đất. Dưới ánh trăng bàng bạc, anh nghiêng đầu nhìn cô luống cuống sửa sang. Sau đó anh mở đèn đầu giường lên, giơ tay vuốt mấy sợi tóc mai tán loạn ra sau tay, dịu dàng nói, đừng cuống, vẫn còn ở tầng 1. Vu Hảo không tìm được sợi dây buộc tóc nên cầm luôn cây bút trên tủ đầu giường búi lên sau gáy, hoảng loạn nhìn anh. Kỹ năng này trước kia Lục Hoài Trinh cũng từng gặp rồi. Hồi cấp 2, anh đã từng thấy cô búi tóc như thế một lần, hình như trong tiết thể dục thì phải. Đang học dở thì chun buộc tóc của cô bị đứt, cô liền lấy bút búi lên, không để xõa. Mà hiện tại, động tác này phảng phất như thể quay lại ngày trước, làm anh xuất thần. Triệu Đại Lâm vừa vào cửa thì thấy được cảnh tượng như thế. Vu Hảo ăn mặc chỉnh tề, tóc búi gọn gàng sau đầu không dư sợi tóc nào, ngồi dựa vào đầu giường. Lục Hoài Trinh ngồi bên mép giường gập người, cùi trỏ chống lên đầu gối, cả hai vừa như nghiêm túc thảo luận. Nói cho đúng thì là một mình Vu Hảo giả vờ nghiêm túc, tự biên tự diễn thảo luận vụ án với người đàn ông ngồi ở mép giường. Chúng ta vẫn chưa biết được đối phương có đồng bọn hay không, nhưng em có thể khẳng định hắn không phải là phần tử vũ trang. Lục Hoài Trinh chẳng hề đoái hoài đến cô, cúi đầu chống tay ngồi yên. Ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Đại Lâm đi vào, anh cũng chẳng giấu giếm, mà trái lại còn thoải mái gật đầu chào hỏi cô ấy, rồi lúc này mới quay sang xoa đầu Vu Hảo, trực tiếp vạch trần cô. Được rồi, khỏi vờ vịt nữa, chị Triệu của em cũng là người từng trải, hiểu cả mà. Vu Hảo trợn mắt với anh, Lục Hoài Trinh cười đứng lên, đổi sang nhéo gương mặt tức giận của cô. Đi đây, nhớ ngủ sớm đấy. Triệu Đại Lâm liếc nhìn đàn em nhà mình, cố ý trêu cô. Xem ra chị về không đúng lúc hả? Vu Hảo trượt vào trong chăn, che mặt lại. Lục Hoài Trinh đứng bên giường cúi đầu nhìn cô. Không lâu sau, Vu Hảo lén vén góc chăn, để lộ đôi mắt đen láy long lanh, tựa như đang hỏi, chị Triệu còn ở đây không? Lục Hoài Trinh nhìn Triệu Đại Lâm rồi khom người xoa đầu cô, dịu dàng an ủi. Chị ấy chỉ đuổi em thôi, mau ngủ đi. Vu Hảo nằm xuống, Lục Hoài Trinh và Triệu Đại Lâm đứng ở cửa nói chuyện một hồi. Triệu Đại Lâm thẳng thắn. Nói thật, tôi biết Vu Hảo lâu như thế rồi, nhưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt giận dỗi trẻ con của em ấy cả. Không biết là do tôi ở cạnh em ấy ít, hay là em ấy quen đeo mặt nạ trước người lạ rồi. Ngay cả tôi không phải là người ngoài mà cũng vậy nữa. Lục Hoài Trinh cúi đầu cười. Tôi biết cô ấy từ hồi cấp 3. Hồi ấy mặt nạ còn dày hơn bây giờ, cũng chẳng hay những năm nay đã trải qua chuyện gì, giọng đầy tiếc nuối. Nếu em ấy muốn nói thì sẽ nói cho cậu biết. Triệu Đại Lâm ngẩng đầu nhìn trời đêm, tự nói rồi tự bật cười, châm thuốc cho mình xong lại rút một điếu đưa cho Lục Hoài Trinh. Anh lắc đầu, hiếm khi thấy anh từ chối. Tính cây thuốc chuẩn bị làm bố đấy à? Triệu Đại Lâm chế giễu. Lục Hoài Trinh cười lắc đầu, thật ra anh rất ít hút thuốc, mấy năm trước còn không hút. Thỉnh thoảng nhớ tới mới hút một điếu, chứ cũng không nghiện. Nhưng từ lúc gặp lại cô ở buổi tiệc cưới, anh phát hiện mình nghiện thuốc lá nặng rồi. Triệu Đại Lâm nhét lại thuốc vào bao, thờ ơ nói. Cậu với Vu Hảo đã nghĩ rõ rồi sao? Nghĩ rõ là thế nào? Anh hỏi ngược lại. Triệu Đại Lâm không tiếp lời, nhìn anh đăm đăm. Lục Hoài Trinh đút tay vào túi quần, mắt nhìn ra xa, nhắm mắt nói. Chị có tin không? Trên thế giới này sẽ luôn có một người đang đợi mình. Không phải là kiểu đúng lúc tôi muốn yêu hay muốn có người bầu bạn thì vừa khéo người kia xuất hiện bên cạnh tôi, mà là kiểu từ đầu đến cuối luôn cảm thấy người sẽ đi cùng tôi trong quãng đời còn lại phải là người con gái ấy. Nếu như có, tôi cảm thấy đó chính là cô ấy, nên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, vì cho đến giờ tôi không có lựa chọn khác. Một câu này đã khiến sâu trong nội tâm Triệu Đại Lâm rung động. Lục Hoài Trinh đi đã lâu mà cô vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngẩn người, thật sự có một người như vậy sao? Rồi sau đó trong đầu xuất hiện gương mặt của Tôn Khải, cô cảm thấy có thể mình điên rồi. 3 giờ 20 phút, trời vẫn đen kịt, kim đồng hồ tích tắc từ từ xê dịch. Lục Hoài Trinh quay về phòng họp, sắp xếp lại tài liệu của Vu Hảo, đồng thời xem kỹ lần nữa. Mọi đặc điểm liên quan đến nghi phạm đều được cô dùng bút đỏ đánh dấu. Trước mắt là tập hợp mọi manh mối có thể lấy được từ gã. Không phải là người bản xứ, mắc bệnh nặng, tính thoáng. Lại nhìn xuống dưới, Vu Hảo viết, không có lông chân. Lục Hoài Trinh hơi nhíu mày, đây là manh mối gì thế này? Gia Sơn. Có vẻ đang che giấu điều gì đấy. Lục Hoài Trinh đổ lại hoàn chỉnh tấm bản đồ cho Vu Hảo, lại xếp tài liệu đặt bên cạnh, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng họp. Ngoài cửa phòng giam có chiến sĩ cầm súng đứng canh, thấy anh đến thì giơ tay chào. Lục Hoài Trinh khẽ gật đầu, nhìn vào trong qua cửa sổ hỏi chiến sĩ đứng cạnh, có ai vào không? chiến sĩ đặt hai tay bên mép quần đứng thẳng. Không ạ, ngoài bác sĩ Vu và đội trưởng Tôn. Lục Hoài Trinh gật đầu, hất cằm chỉ vào ổ khóa. Mở cửa đi. Chiến sĩ lập tức mở cửa ra, khóa cửa kêu kẽo kẹt. Kẻ đang ngủ mê man bên trong lập tức choàng tỉnh, thấy được gương mặt xa lạ thì chẳng chút hứng thú, trở mình ngủ tiếp. Lục Hoài Trinh bảo người chiến sĩ đóng cửa lại. Phòng giam không bật đèn, tối om, chỉ có ánh trăng hắt vào cửa sổ bên cạnh, tạo thành một vòng sáng tròn trịa trên bàn. Bóng lưng trên giường khẽ động đậy. Lục Hoài Trinh kéo ghế đặt ở đầu giường, sau đó kéo quần lên ngồi xuống, dựa đầu vào ghế. Bên kia vẫn không có động tĩnh gì, anh giơ chân lên, vô cùng phách lối, gác lên mép giường, rồi anh bỗng dừng sức đạp một phát. Trong nháy mắt, tiếng cọt kẹt vang lên, nửa tấm ván giường bị lệch đi thấy rõ, chân giường đập vào mặt tường, bức tường xám trắng lõm đi một mảng, bụi bẩn rơi xuống rào rào. Chiến sĩ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh thì tò mò nhìn vào, phát hiện Lục Hoài Trinh đưa lưng về phía cửa, chân còn đặt trên giường. Thế này là muốn sử dụng tư hình sao? Anh ta phải làm như không thấy hay là không nên nhìn nữa đây? Người trên giường tỉnh dậy, quay đầu trợn mắt nhìn anh, nhưng Lục Hoài Trinh lại nhếch mép. Tỉnh rồi hả? Sau đó đung đưa chân, cười híp mắt nhìn gã. Sao nào, giường quân đội này có thoải mái không? Gã ta cũng cười. Có thêm đàn bà có lẽ sẽ thoải mái hơn. Cô nàng xinh đẹp vừa nãy đâu rồi? Tao thích nói chuyện với cô ta. Lục Hoài Trinh đột nhiên đạp thêm phát nữa, làm nửa giường trượt vào trong. Giường đã thẳng lại nhưng bị dịch chuyển đến sát tường. Anh lại cười cúi đầu nói. Đáng tiếc, bắt đầu từ bây giờ mày chỉ có thể nói chuyện với tao. Tao không thích đàm phán với đàn ông. Tao cũng không thích đàm phán với đàn ông. Anh cười xoay đầu đi. Vậy thì nói tóm tắt nhé. 10 giờ sáng mai, một chiếc máy bay trực thăng. Tao đưa mày đi, khỏi bàn thêm điều kiện khác. Tao nói rồi, tao chỉ cần đàn bà. Lục Hoài Trinh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt gã. Sao? Mày sợ không đánh lại tao à? Gã khăng khăng. Có thể không cần đứa bé, nhưng tao muốn cô nàng bác sĩ kia. Đừng hòng. Giọng Lục Hoài Trinh rất nhạt, nhưng tuyệt đối không cho phép xen mồm vào hay thương lượng. Bây giờ mày chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chờ bị bắn chết, hoặc là mai đi theo tao. Mày không quan tâm chất nổ ở trấn trên sao? Lục Hoài Trinh cười. Bọn tao sắp xếp máy bay trực thăng, đưa một số người dân rời khỏi rồi. Cùng lắm là chỉ tổn thất tài sản mà thôi. Nhà không có thì xây lại. Tao không ngại phiền hà. Chẳng qua muốn tiết kiệm chút tiền cho quốc gia nên mới cho mày con đường thứ hai. Nói rồi Lục Hoài Trinh thả chân xuống, đứng dậy định rời đi. Bỗng gã ta gọi anh lại. Qua một lúc sau mới cắn răng nói. Tao có thể nói địa chỉ an toàn cho một mình mày. Ở vùng lân cận, tuyệt đối không có chất nổ. Điều kiện là... Trước 9 giờ sáng mai, đổi trực thăng thành xe hơi. Tao muốn tự rời khỏi. Chừng nào tao đi an toàn, tao sẽ nói cho bọn mày biết vị trí của chất nổ. Hơn nữa, trước đó tao có thể đảm bảo chất nổ sẽ không nổ. Bọn mày có thể đưa người dân đến nơi an toàn. Tao có thể đảm bảo dù chất nổ có nổ cũng sẽ không lây lan đến đó. Mới đầu Lục Hoài Trinh có cảm thấy đòi trực thăng đúng là không có đầu óc. Người bình thường đâu biết lái máy bay, nhất định còn phải có thêm một phi công. Nhưng phi công chắc chắn là người bên anh. Hẳn gã ta cũng đã nghĩ đến điều ấy nên mới luôn nhấn mạnh đòi hai con tin để bảo đảm an toàn cho mình. Giờ thì lại nói sao cũng được. Anh vẫn bình tĩnh. Mày nói địa chỉ trước. Tao phải chắc chắn không có nguy hiểm thì mới có thể đổi chắc với mày được. Hội trường lớn sau hồ nước tiểu học. 5 giờ sáng, chân trời từ từ dâng lên màu trắng bạc. Lục Hoài Trinh ra khỏi phòng giam, lái thẳng xe đến trấn trên, nhập hội với Tôn Khải. Tôn Khải và hướng dẫn đường chắp tay sau lưng đứng trên cầu. Xung quanh toàn là người của họ đang gỡ mìn. Kênh đào vẫn chảy róc rách, chân trời hé sáng chiếu rọi thị trấn nhỏ này. Giữa sương mù ban mai, Lục Hoài Trinh dừng xe ngay ở đầu cầu. Tạp Tạp ở quán ăn bỗng nay dậy sớm, thấy Lục Hoài Trinh bước xuống xe thì vội vàng chạy đến kéo anh. Anh Lục. Lục Hoài Trinh ngoái đầu. Tạp Tạp, rốt cuộc hai ngày nay anh làm gì thế? Em thấy máy bay ở trên trời bay tới bay lui, mà mấy anh đó cũng đang làm gì vậy ạ? Bọn họ vẫn phong tỏa tin tức với bên ngoài, tạm thời tìm cớ di rời vài người già và trẻ con, không nói thật với họ. Lục Hoài Trinh cũng biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với rất nhiều dư luận. Ngộ nhỡ chuyện lần này thất bại, có lẽ thứ chở họ quay trở về chính là một tòa thành trống không, đến lúc đó càng khó mà xử lý. Anh xoa đầu Tạp Tạp. Làm xong bài tập chưa? Mà lo mấy thứ này hả? Về làm bài tập đi. Có chuyện thì bên anh sẽ báo cho em. Tạp Tạp không chịu. Sắp đánh trận hả anh? Lục Hoài Trinh cười. Làm gì có trận cho em đánh. Em về trước đi. Đợi lát nữa sẽ có người thông báo với mọi người. Lúc này anh đang bận thật. Em làm anh chậm trễ một phút là nguy hiểm thật đấy. Tạp Tạp vội buông tay ra. Vậy em về làm bài tập nhé. Đi đi. Vừa dứt lời, Tạp Tạp lưu luyến rời đi. Có lẽ Tôn Khải nghe thấy động tĩnh bên này nên quay sang. Quả nhiên trông thấy Lục Hoài Trinh, thế là kéo hướng dẫn đường đi về phía anh. Lục Hoài Trinh cầm lấy mũ ở trên xe đội vào, lại xách dương dụng cụ ở băng ghế sau xuống. Đơn giản thuật lại chuyện một lần, Tôn Khải mau chóng hiểu ra. Bây giờ đi sang dò sao? Lục Hoài Trinh gật đầu rồi nhìn xuống thời gian trên đồng hồ quân đội. Trước 6 giờ phải dò xong. Nếu chắc chắn bên kia không có, thì trước 9 giờ chúng ta sẽ đưa những người còn lại đến đó. Để hắn ta đi thật à? Tôn Khải hỏi. Lục Hải Trinh cười nhạt, vừa cúi đầu đeo găng tay, vừa nói. Em đã liên lạc với bộ đội rồi, để họ cài người ẩn nấp trước trên đường. Chờ giải trừ được nguy cơ, sẽ bắt người lại. Rồi ngẩng đầu thuận miệng hỏi. Anh bắt được hắn ở đâu? Trong ngọn núi phía sau, ăn mặc như sơn tặc. Thấy khả nghi nên anh vặn hỏi mấy câu, ấp úng không nói gì. Anh mới đưa về đội. Khốn nạn, nào ngờ mới lục soát có tí thì phát hiện trên người toàn là chất nổ thôi. Đồ đâu? Lục Hoài Trinh đeo găng tay hỏi. Giao nộp hết rồi. Lúc Vũ Hảo tỉnh thì đã là 6 giờ, trời sáng choang, nắng sớm chiếu vào ở bên kia. Cô không khỏi nhớ đến chuyện hai người đã làm trên giường này trước khi ngủ, tim đập thình thịch. Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp lại anh là vui vẻ phấn khích. Nếu không có tên biến thái kia thì hôm nay thật sự mỹ mãn rồi. Triệu Đại Lâm vẫn còn gáy khò khò, cô nhìn đồng hồ dụi mắt ngồi dậy, rón rén đi rửa mặt. Lúc xuống lầu thì bắt gặp Trần Thụy, người đầy bùn đi lên. Trần Thụy vẫn cười hì hì chào cô. Chào bác sĩ Vu. Vu Hảo cười lại mà làm Trần Thụy giật cả mình, cậu ta ngây người ấp úng nói. Bác sĩ Vu, hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ? Vu Hảo sửng sốt. Bình thường nhìn tôi dữ lắm à? Trần Thụy gãi đầu, bùn dính ở tay dính luôn lên tóc. Cũng không phải, chỉ là thoạt nhìn không có vẻ gì là vui. Xin lỗi, đã làm anh hiểu nhầm rồi. Vu Hảo đột nhiên xin lỗi càng khiến Trần Thụy nghĩ hoài chẳng ra, ấp úng không biết nói gì, theo bản năng bảo. Thì cũng không có gì cả, thế nào cũng tốt mà. À đúng rồi, cô tìm đội trưởng hả? Anh ấy đang ở hội trường, sau hồ nước tiểu học. Tôi đang tính qua đây, đợi tôi đi rửa tay lấy đồ. Vu Hảo muốn nói là không phải, nhưng nếu cậu ta đã nói hết, vậy thì miễn cưỡng đi vậy. Anh ấy ăn sáng chưa? Vu Hảo thuận miệng hỏi. Làm gì có thì giờ ăn, anh ấy vừa xuống máy bay là không ngủ, gỡ mì đến tận bây giờ đấy. Trần Thụy nói rồi đi vào nhà vệ sinh. Trước khi lên xe, Vu Hảo đến nhà ăn lấy mấy cái bánh bao, lại sợ chiến sĩ ở bên kia cũng chưa ăn nên cầm một túi rồi theo Trần Thụy chạy đến hội trường. Xe vừa dừng ở ngoài cửa, Vu Hảo đã thấy anh chống nạnh đứng trên sườn núi ở bên ngoài hội trường. Trên người không có chỗ nào sạch sẽ cả, ống quần dính đầy bùn, lưng đứng thẳng, dù cả đêm không ngủ cũng không cảm nhận được anh đang mệt, vẫn rất có tinh thần. Bên cạnh đều là chiến sĩ mặc quân trang, đang nằm trên đất dùng chiếc máy dò mìn để dò. Trần Thụy tắt máy, cầm đồ xuống xe, Vu Hảo đi theo sau cậu ta. Lại thấy Lục Hoài Trinh dịch sang một bên, dùng chân bới đất ra, rồi kéo ống quần ngồi xổm xuống, duỗi tay ra sau. Chiến sĩ sau lưng bình tĩnh đưa kim thăm dò đến. Anh ngồi xổm dưới đất, vừa thăm dò xong đứng lên thì nghe thấy Trần Thụy gọi anh, ngoái đầu nhìn lại, bất ngờ thấy Vu Hảo đi về phía anh. Vu Hảo chẳng hiểu sao mình lại phải chạy, đến khi chạy tới cạnh anh thì bị anh cản lại, cười hỏi. Chạy cái gì? Vu Hảo dừng lại, cũng không biết vì sao nữa, chỉ muốn nhanh nhanh lại gần anh thôi. Nghe nói đối phương chịu mở miệng rồi à? Vu Hảo không buộc tóc kỹ, lúc chạy vài sợi tóc rơi sẽ che lấp trán. Tóc mái hai bên cũng vậy, từ nhỏ cô đã nhiều tóc con rồi, hơn nữa còn rất xoăn, không cẩn thận sẽ lộ ra. Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng, giơ tay vuốt tóc ra sau tay giúp cô, thở ơ ừ một tiếng. Trần Thụy đứng bên nhìn mà sững sờ, đội trưởng càng lúc càng chiều gái tới mức không e dè nữa rồi. 10 phút sau, Lục Hoài Trinh và Tôn Khải kiểm tra xong mọi thủ tục, báo động ở hồ nước tiểu học chính thức được giải trừ. Vu Hảo vừa ăn bánh, vừa nhìn anh và Tôn Khải đi sang đây, theo sau là một nhóm người. Vu Hảo bèn đưa túi bánh cho anh. Ăn chút đồ lót dạ trước đi. Nào ngờ, Lục Hoài Trinh tháo găng tay ra, trực tiếp cúi đầu cắn lên bánh bao cô đang ăn, vẻ mặt vẫn như thường, tiếp tục bàn việc sắp xếp chiến lược với Tôn Khải. Trên đường về trạm biên phòng, Lục Hoài Trinh và Tôn Khải thảo luận chuyện rút lui tiếp theo. Em đã để Trần Thụy phong tỏa vùng lân cận hội trường rồi. 8 giờ, anh dẫn người rút lui, em đi chuẩn bị xe. Tôn Khải lại hỏi. Người ở dọc đường thì tính sao? Vu Hảo nhân lúc hai người nói chuyện thì lấy bánh bao trong túi ra đưa cho anh, nhưng Lục Hoài Trinh lại nghiêng đầu nhìn nửa cái bánh trong tay cô, thuận thế cúi đầu cắn phát nữa. Đang định về bàn bạc với lãnh đạo, phải điều động người của những đơn vị khác, phiền lắm. Vu Hảo mặt đỏ bừng, anh tự ăn không được hả? Tôn Khải gật đầu nói. Nếu không, cứ đợi anh để Hà Lăng dẫn người ẩn nấp dọc đường. Điều dưới núi lên, anh sợ đến lúc đó, ngay cả người cũng không nhận ra, để hắn chạy thoát thì phiền lắm. Lục Hoài Trinh dán mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Vu Hảo, từ từ gật đầu. Thế hay đấy. Ánh mắt xấu hút kia lại khiến cho cô cảm thấy như anh đang nói cô. Tốt như thế, tốt cái nào cơ? Cái người này đúng là dù có đang bàn chuyện công việc cũng có thể khiến người ta suy nghĩ lung tung. Xuống xe, Lục Hoài Trinh trực tiếp báo lại tình hình bên này với Lịch Hồng Văn rồi chuẩn bị cho công tác rút lui. Đến 7 giờ, anh lại vào phòng giam một chuyến, tiến hành công cuộc đàm phán cuối cùng với nghi phạm. Đối phương bày tỏ không có dị nghị gì với sắp xếp hiện tại, mọi thứ dường như thuận lợi quá mức. 7 giờ rưỡi, Lục Hoài Trinh lấy của lão đường một chiếc xe, tháo mọi hệ thống trên xe rồi tân trang lại một lượt. Vu Hảo biết trước kia anh rất tháo vát, nhiều năm sau gặp lại, nhìn anh cài đặt hệ thống định vị, cô mới phát hiện mình chẳng thế nào theo kịp suy nghĩ của anh. Dường như trên người anh cất giấu rất nhiều chuyện đầy ngạc nhiên mới mẻ. Lúc anh làm việc vô cùng nghiêm túc, không dễ bị người khác quấy rầy. Phù Hảo sợ làm phiền anh nên ngoan ngoãn dựa vào cửa xe sau, nhìn anh quỳ trong xe. Tiết hành minh vừa qua là thời tiết nóng lên ngay, ánh nắng chiếu lên cổ anh, mồ hôi thấm ra dày đặc. Cô không khỏi nhớ lại cảnh hai người hôn nhau trong xe vào hôm rời đi. Hôm đó kịch liệt thật, hồn đến nỗi cô cứ nghĩ rằng không biết anh có quay về không, mặt lại nóng lên. Lục Hoài Trinh đi ra khỏi xe, tay còn cầm đinh xoắn. Lúc định đóng cửa xe thì nhìn thấy Phù Hảo đỏ mặt dựa vào cửa sau. Anh cười một tiếng, chậm rãi đóng cửa xe lại, đi đến gần trêu cô. Cả ngày lẫn đêm toàn đỏ mặt, trước kia không phát hiện em lại dễ xấu hổ như vậy đấy. Tiếp đó anh chống tay lên cửa, người khom xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, phát hiện cô không chịu nhìn mình. Lục Hoài Trinh tiến sát đến bên tay cô, nhưng mắt nhìn đi nơi khác, miệng lại nói lung tung. Thử trong xe rồi, có muốn thử cảm giác ở ngoài xe không? Quả thật rất khốn nạn, lúc ấy Phù Hảo vừa tức vừa cuống. Tức là vì đang trong tình hình này mà bản thân lại còn hy vọng anh sẽ hôn mình. Có điều rõ ràng Lục Hoài Trinh chỉ đùa cô mà thôi. Vừa dứt lời thì nghe thấy hướng dẫn đường đứng đằng sau gọi anh. Anh cúi đầu nhìn Phù Hảo đáp. Đợi một lát. Lục Hoài Trinh nhìn cô đỏ mặt, đưa tay nhéo nhẹ lên má cô, thấp giọng nói. Được rồi, đừng giận nữa. Ai không làm khó em nữa được chưa? Hôn thì hôn, nhưng trách nhiệm cần làm vẫn phải làm. Em nói xem có đúng không? Đều là người lớn cả, hôn cũng đâu có phạm pháp. Phù Hảo nghe thế thì ngượng chín mặt, không nhịn được phản bác lại anh. Lục Hoài Trinh cười. Em và chị Triệu ngoan ngoãn đợi ở quân khu đi, đừng có chạy loạn nữa. Qua tối nay anh sẽ đến tìm em. 8 giờ, Tôn Khải chỉ huy tất cả mọi người đưa người dân vào hội trường lớn sau hồ nước tiểu học. Trừ một số người già, trẻ em trước đó đã được máy bay đưa đi, thì trên trấn chỉ còn lại vài thanh niên nam nữ. Mắt thấy chiến sĩ biên phòng vũ trang đầy đủ cầm súng giơ đao, lòng họ nặng trĩu lo lắng bất an, mãi không chịu đi vào, chặn ở cửa trấn đòi mấy người tiểu đội trưởng như Trần Thụy cho mọi người một câu trả lời. Một người đàn ông râu quai nón trong đó hét lớn với Trần Thụy rằng: "Có phải sắp đánh nhau rồi không? Các anh muốn chiếm đất của bọn tôi, biến chúng tôi thành dân tị nạn vườn không nhà trống phải không?" Người đàn ông nổi đầy gân xanh rồi lại vung năm đấm như cốt thép lên, cắn răng xúi giục đám đông: "Không được thỏa hiệp, các anh chiếm dụng vườn nhà bọn tôi muốn bồi thường." Dân số ở thị trấn không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có 100 hộ dân, trừ công nhân bên ngoài đến thì mọi người dân đều như quen biết nhau cả. Gã đàn ông này là lưu manh xấu xa nổi danh trong trấn, bình thường không dẫn một đám người đến phố đèn đỏ tìm thú vui thì sẽ tụ tập ở đầu cầu đánh bài cho hết giờ, hễ tức khí là sẽ đánh đập vợ và mẹ già cho hả giận. Song một gã đàn ông thân thể cường tráng nhưng ham ăn biếng, làm như thế lại là người đáng tin cậy của cả trấn này. Lực lượng phụ nữ và trẻ con vô trị bị xúi giục là đáng sợ nhất. Đám người bị nhốt bỗng bắt đầu dao động, xô đẩy các chiến sĩ kịch liệt, có người cầm súng chĩa về phía họ, kẻ râu quai nón cầm đầu liền nắm chặt lòng súng, nhè răng trợn mắt đặt họng súng đen ngòm trước ngực mình, gân xanh nổi lên gầm thét như phát điên. Bắn đi, có bản lĩnh thì bắn chết tao đi. Mọi người ở sau xông lên như được tiêm kích thích, tình cảnh liền rơi vào mất khống chế. Tạp tạp chui rúc trong góc tường, đờ đẫn nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Người xúi giục dân trong trấn chính là bố cậu. Trước nay ông luôn là phần tử bạo loạn, sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Ông ghét nhất là những người làm lính như thế này, cứ lấy cái mác vì quốc gia chính phủ mà muốn hại ông. Thậm chí cậu còn không hiểu nổi vì sao bố lại nghĩ như vậy, lại làm như thế. Cậu luôn cảm thấy đàn ông ở thị trấn này đều có bệnh. Ngay đến tạp tạp cũng nghĩ theo chiều hướng tối tăm. Mọi người cứ làm ấm lên đi, càng ồn ào hỗn loạn càng tốt. Tốt nhất là chết hết cả đi, như thế sẽ không còn ai đánh đập cậu và mẹ nữa. Tốt nhất là mạt sát nhau đi, bắn nhau vỡ đầu, máu văng tung tóe. Có lẽ có thể là một con mắt rơi ra, lan đến dưới chân cậu, rồi bị cậu dẫm mạnh, dây xéo. Tạp tạp chỉ cần nghĩ đến con mắt âm u kia bị đạp nát, thì bắp thịt toàn thân căng ra, không kìm được bật cười. Cười rồi cậu mới để ý không thấy mẹ đâu, không biết từ lúc nào bà đã bị người ta để đến bên cạnh bố. Tội nghiệp khốn khổ ôm bắp đùi bố, dáng vẻ không khác gì ngày thường xin ông đừng đánh bà nữa, khóc lóc xin ông đừng làm loạn thêm. Gã đàn ông đánh chửi mặt đỏ tía tai, đầu ngay lọt, giơ chân đá mạnh vào ngực bà, làm bà ngã nhào xuống đất, rồi bị mấy ông chú đằng sau dẫm đạp lên, mặt dính toàn máu là máu. Lúc này tạp tạp mới sực tỉnh, lập tức đứng bật dậy, tính chen vào đỡ mẹ, nhưng lại phát hiện sức mình không bì được với họ, không tài nào chen vào được. Cậu khóc ròng hô hoán cứu mạng, nhưng mọi người đều đang ở trong ngọn sóng đánh đấm nhau, không ai để ý đến xó xỉnh của cậu cả. Lúc này bỗng bên cạnh có một bàn tay chìa ra, rất nhỏ nhắn, giống tay của phái nữ. Bỗng tạp tạp ngẩng đầu lên, trông thấy một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời trong trẻo mà phụ nữ ở thị trấn này không có. Thậm chí cậu còn thấy quen quen, rất nhanh nhớ lại, chính là chị gái hôm đó đến ăn sáng với anh Lục. Lục Hoài Trinh nhanh hơn Phù Hảo một bước, đỡ bà chủ quán ăn sáng đứng dậy. Thiệu Phong đi theo sau lưng. Lục Hoài Trinh giao người cho Thiệu Phong, hỏi bà chủ: "Tạp tạp đâu?" Bà chủ chỉ ra sau. đạp đạp đứng cuối dòng người, bị mấy tay cao to vạm vỡ cầm phẫn đẩy vào giữa. Lục Hoài Trinh vòng qua cửa sau ở hội trường đưa Tạp Tạp đến đây, rồi giao cả cho Thiệu Phong. Anh đưa hai người họ đi bôi thuốc đi. Tình cảnh căng thẳng, Thiệu Phong cũng không có tâm trạng đùa giỡn, nghiêm mặt gật đầu rồi nói với hai mẹ con họ. Hai người đi theo tôi. Mọi người đằng sau đánh mất lý trí như mãnh thú mất dây cương. Người của đội 1 chắn ở ngoài cung, đám người Chuẩn Thụy và Ngô Hòa Bình tức đến mức đỏ cả mặt. Từng xử lý nhiều chuyện khẩn cấp rồi, nhưng chưa bao giờ thấy đám người mặt dày vô sỉ nào giơ tay đòi tiền vào thế khác như thế này cả. Bọn họ gỡ mìn không phân biệt ngày đêm vì một đám phế vật không lương thiện như thế này đây. Nhưng lãnh đạo đã dặn không được nói, càng nói chỉ sợ sẽ loạn hơn. Khi thấy cơn sóng đòi tiền này như muốn đặt tung nóc hội trường, thì băng, một tiếng vang lớn đổ trên trời. Là tiếng súng. Trần Thụy và Ngô Hòa Bình ngoái đầu, nhìn thấy Tôn Khải nả một phát súng lên trời, rồi nhét súng lại vào bên hông, quát một tiếng. Làm gì đấy hả? Đúng lúc này, cả hội trường lần đầu yên tĩnh lại, rồi không biết bị ai dẫn đầu hét lên. Quân nhân muốn giết người rồi. Đám người lại bắt đầu kích động, bọn đàn ông luôn mồm muốn xông phá bức tường người chiến sĩ đang dùng súng ngăn cản, thậm chí có kẻ nhân cơ hội đấm đá Trần Thụy và Ngô Hòa Bình, mặt mày bị cào xước nặng nề. Ấy thế nhưng họ vẫn vững vàng chắn lại tại lối vào hội trường để mặc quyền cước đấm túi bụi vào mặt, đứng thẳng bất động như núi xanh. Vì đội trưởng đã nói chỉ cần bọn họ vẫn là người Trung Quốc thì không thể đánh trả được. Dù trong lòng chua xót không cam tâm thì vẫn nắm chắc thanh kiếm thần, không được động thủ với người của mình, dù rằng bị nhục mạ, bị gào thét, bị đấm vào mắt đi chăng nữa. Tình hình trở nên dữ dội, lại lần nữa rơi vào hỗn loạn. Trong chớp mắt súng vang lên, Lục Hoài Trinh theo bản năng che tay Vu Hảo lại, nghiêng người sang chắn lại cảnh tượng ghê gớm kia ở sau lưng. Vu Hảo chỉ cảm thấy có bàn tay ấm áp bên tai mình, bốn ngón để sau đầu giữ chặt. Giọng bên tai trầm xuống mà cũng rất kiềm chế. Không phải đã bảo em ở lại đơn vị rồi sao? Ra đây làm gì? Nếu không đến, cô sẽ mãi chẳng biết được hôm nay bọn họ lại đối mặt với tình cảnh như thế này. Mãi sẽ không biết được những người như Trần Thụy đã lấy thân mình ngăn lại mấy kẻ muốn đi chịu chết. Nếu về sau những người này biết được chân tướng, bọn họ có tình ngộ không? Có sám hối không? Không đâu. Vậy những người như Lục Hoài Trinh và Trần Thụy làm vậy có đáng không? Hốc mắt Vu Hảo đỏ lên, cô cố nén dòng nước mắt chảy xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Trinh nói. Em có manh mối mới. Anh gật đầu. Được, đợi anh. Rồi anh rút súng, gạt Trần Thụy và Ngô Hòa Bình đứng trước ra, họng súng chĩa thẳng vào đầu bố Tạp Tạp, bóp cò. Vu Hảo sợ run lên bịt kín miệng, nước mắt rơi xuống. Cô nghe thấy Lục Hoài Trinh nói với gã đàn ông. Bây giờ anh bảo đám người của anh bình tĩnh lại đã. Sau 9 giờ, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng chuyện này. Nếu đánh nhau thật, thì cái thị trấn nhỏ này của các anh có thể chịu nổi bao nhiêu quả bom? Tôi là người phụ trách chuyện này, đợi chuyện kết thúc, anh có thể khiếu nại tôi lên tổng quân khu. Nhưng nếu anh còn gây rối nữa, tôi không ngại lựa chọn phương pháp cực đoan đâu. Nói trắng ra là đám đàn ông ăn ham ăn biếng này chỉ giỏi sinh sự với mấy người như Trần Thụy và Ngô Hòa Bình, vì họ biết họ không đánh trả. Bố Tạp Tạp đứng trước họp súng, trợn mắt nhìn Lục Hoài Trinh. Lục Hoài Trinh giơ súng lên, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa là đến 9 giờ, tôi không có thời gian dây dưa với anh. Nếu anh còn muốn làm ồn thì tôi sẽ chọn phương pháp cực đoan. Đợi kết thúc chuyện này rồi, tao sẽ khiếu nại mày với tổng quân khu, mày cứ chờ đấy. Gã đàn ông gầm lên với vẻ không cam lòng, cắn răng nói. Rốt cuộc trong hội trường cũng lắng xuống. Lục Hoài Trinh thu súng lại, dặn Tôn Khải cho người của đội 2 vào thay cho đội của Trần Thụy, rồi xoay người đi tìm Vu Hảo. Hẳn cô nàng đã bị dọa sợ rồi. Anh dẫn người đến bãi cỏ ngoài hội trường, cúi đầu thấp giọng bên tai cô. Vu Hảo. Vu Hảo hoàn hồn, vội dụi mắt. Em không sao, chỉ là có chút căng thẳng thôi. Lục Hoài Trinh cười, chợt nhớ đến nội dung bài giảng của cô ở viện điều trị không quân lần trước. Cô nói lúc người ta căng thẳng sẽ đưa tay gãi gáy để tăng tốc độ máu của cột sống nhằm giải phóng áp lực. Anh liền làm theo. Lúc tay đặt lên gáy Vu Hảo, cô rụt mình lại. Lại nghe cô nói, người đàn ông kia là người bản xứ. Lục Hoài Trinh ngẩn ra. Em chắc chắn. Vu Hảo gật đầu cái rụp. Em chắc chắn anh ta là người bản xứ. Hẳn từ nhỏ đã sống ở thị trấn này, trước 8 tuổi vì nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới rời khỏi đó. Sao em tìm ra được? Lúc nãy về em suy nghĩ rất nhiều lần. Em vẫn luôn thấy có điểm khả nghi. Vì sao hắn ta phải chọn một thị trấn xa lạ? Ngày đó lúc em thẩm vấn, em đã bỏ qua một chi tiết. Lúc em nói hắn không phải là người bản xứ, hắn đã để lộ trạng thái đắc ý. Em tưởng đó chỉ là biểu đạt nhất thường của hắn. Nhưng em luôn thấy có chỗ nào đó không đúng. Giống như nước da và râu trên người hắn đều là giả. Sau khi Lục Hoài Trinh rời đi, ở trong phòng ký túc xá, Vu Hảo và chị Triệu vô tình nhắc đến một vụ án rất lâu về trước. Vì để thoát khỏi nghi ngờ gây án mà trong một thời gian rất dài, tội phạm đã sống theo tư duy trái ngược với mình ngày thường. Trong nháy mắt đó, cô chợt biết cảm giác không đúng đến từ đâu. Cô nhắm mắt lại, nghĩ về cuộc thẩm vấn hôm qua một lần nữa, bỗng chợt nghĩ đến một chi tiết cô đã bỏ sót. Chính là lúc cô khẳng định gã không phải là người bản xứ. Gã lắc mũi chân, tỏ vẻ đắc ý, là cố ý để cho cô thấy. Hơn nữa, cô phát hiện hôm qua lúc mình tra hỏi đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng. Tất cả các đánh giá về tâm lý học bao gồm mô hình EAC phải theo đúng phản ứng thông thường của đương sự, cho nên để có kết quả chính xác hơn thì cần phải phác họa. Cô cần dành 10 phút phác họa với đương sự. Mọi trường hợp phù hảo từng tiếp xúc trước đây đều không phối hợp phác họa. Chỉ nhờ vào kinh nghiệm của cô, căn cứ vào mỗi động tác hoặc biểu cảm của đối phương để đoán xem có đang nói dối hay không. Mà hôm qua trong tình hình ấy, hiển nhiên không có thời gian để phác họa, nên cô mới dùng cách mình từng dùng với bệnh nhân lúc trước, từ biểu cảm hành động của đối phương phán đoán trạng thái lúc đó, nên cảm giác khó chịu này cứ tồn tại mãi trong đầu cô. Nếu là như vậy, lúc Vu Hảo tư duy theo hướng ngược lại, cô có được một suy nghĩ rất đáng sợ. Gã không phải là biến thái nhân cách, gã ta có thể là nhân cách hờ hững, thậm chí còn ghét nói chuyện sắc dục. Gã cởi quần phơi bày cái chỗ xấu xí đó chỉ vì muốn để Vu Hảo tin rằng gã là tên biến thái nhân cách. Người trong thị trấn này đều quen biết nhau, nhưng vì sao các anh không nghe được tin tức liên quan đến hắn? Có lẽ là vì trước khi hắn trưởng thành, thậm chí là lúc còn rất nhỏ đã rời khỏi đây, nên mọi người mới không nhớ hắn. Nhưng thị trấn này rất nhỏ, vừa rồi em đã nhờ hướng dẫn đường đem mọi tài liệu di rời nhân khẩu có liên quan đến thị trấn này ở khoảng 20 năm trước lại. Vu Hảo lại nói tiếp, bọn em tìm được một người vào lúc 5 tuổi bị người ta đuổi khỏi trấn này cùng với mẹ mình. Chợt đúng lúc này, điện thoại của Lục Hoài Trinh vang lên, là của Hà Lãng ẩn náu dưới chân núi. Đội trưởng Lục, đối phương chưa xuống núi. Định vị cho thấy chiếc xe vẫn còn ở trong trấn. Lục Hoài Trinh chống hông, cầm tay nghe hỏi Hà Lãng, định vị ở đâu? Trong hội trường tiếng người nhao nhao, ngoài hội trường gió thổi rao rao, đưa mắt nhìn quanh, núi non xanh biếc được nắng sáng bao trùm, tĩnh lặng như chết. Dòng điện dè dè trong tai vô tuyến bị gió thổi át. Hà Lãng đang định vị vị trí của đối phương trong một thoáng. Lục Hoài Trinh vô tình đưa mắt nhìn sang Phù Hảo, chợt nhận ra điều khác thường. Phù Hảo không nói gì, đứng ngơ ngác, vẻ mặt đấu tranh đầy do dự. Lục Hoài Trinh lập tức gọi cô sang hỏi, có phải em đã nghĩ ra rồi không? Lúc Hà Lãng nói đối phương chưa xuống núi, Phù Hảo đã nghĩ đến rồi. Vào khoảnh khắc đó, đầu óc chợt lóe lên, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể được nói rõ. Nhưng trong phút chốc cô lại do dự, vì khoái cảm trả thù. Hệt như mọi kết thúc của các bộ phim điện ảnh, khi kẻ ác không bị trừng phạt bởi luật pháp thì sẽ bị người qua đường bắn một phát vỡ nát đầu, lòng cô sảng khoái vô cùng. Lục Hoài Trinh chỉ nhìn thôi đã nhận ra về khác thường, còn người cô rất rõ ràng, ác ý hay thiện ý đều được thể hiện rõ qua ánh mắt, không giấu được bất cứ cảm xúc gì. Anh nắm chặt vai cô, giọng lạnh lùng như chưa từng có. Vu Hảo, cô như không nhận thấy. Bác sĩ Vu, anh cố ý nhắc nhở cô, một giây giáng ngay vào đầu. Như trong nháy mắt xua tan đi mê mù đang dần ngưng động trong đầu cô, Vu Hảo hoàn hồn, dương mắt nhìn sang, chỉ thấy Lục Hoài Trinh nghiêm mặt lạnh lùng, giọng của cô cũng dần dần bình thường trở lại. Chắc hẳn bây giờ hắn đang ở ngoài hội trường. Lục Hoài Trinh sực tỉnh, thì ra từ đầu đến cuối, đây chỉ là một cái bẫy, Vu Hảo nói. Đều là giả cả, nếu em đoán không nhầm thì vốn không hề có chất nổ nào hết. Mục đích của hắn ta là trả thù tất cả mọi người ở trấn trên. Nếu dựa vào số chất nổ hắn ta tự chế, cộng thêm việc mọi người trong thị trấn đều quen biết nhau, thì rất có khả năng lúc trôn chất nổ sẽ bị phát hiện. Thế cho nên hắn mới chọn phương án cực đoan, luôn có thái độ không thể thương lượng, đòi trực thăng, đòi con tin, đều chỉ là ngụy trang. Mục đích chỉ để muốn nói cho các anh biết rằng, nơi an toàn này, sau đó dẫn tất cả mọi người đến đây. Cùng lúc đó, giọng của Hà Lãng vang lên trong tai nghe. Đội trưởng Lục, xe hơi đậu ngay cổng trường tiểu học. Được lắm, Lục Hoài Trinh cầm dây nói. Các cậu ở tại chỗ đợi lệnh. Vâng. Nói xong, Lục Hoài Trinh nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc đã rõ vì sao hắn ta lại chọn hội trường này. Hội trường nằm ngay sau trường tiểu học, vì năm xưa từng có mấy chuyện không sạch sẽ nên bị trường học bỏ hoang, bốn bề kiến trúc gần như được tháo dỡ hết. Rất trống, ngoại trừ sườn núi thì không có nơi nào cao có thể bắn lén được cả. Giọng Tôn Khải vang lên qua tai nghe. Chuyện sao rồi? Lục Hoài Trinh chống hông, híp mắt nhìn quanh một vòng, bất an đáp. Bị lừa rồi, Tôn Khải nói. Là sao? Là chỉ cần bây giờ đối phương mà có được súng, chạy tạt qua cổng hội trường thì sẽ có vụ tàn sát lớn chưa từng có. Mẹ kiếp, vậy phải làm sao bây giờ? Giờ không kịp giải tán người nữa rồi, nếu cứ để bọn họ chạy ra như thế thì bây giờ chắc chắn đối phương sẽ gặp một giết một. Lục Hoài Trinh định thần nhìn thân cây sau lưng Vu Hảo. Vu Hảo cũng ngoái đầu nhìn theo. Tôn Khải lại mắng một câu. Anh không tin hắn ta dám làm thế. Lục Hoài Trinh nắm lấy một cây to khỏe mạnh ở bên cạnh, thuần thục nhấc người đu lên. Từ trên cao nhìn ra xa, có thể thấy được nóc nhà của hậu trường. Anh vừa phán đoán góc độ đánh lén, vừa đáp lời Tôn Khải. Hắn ta mắc bệnh nặng, ắt sẽ liều mạng. Nếu không đoán nhầm thì hắn vốn không định sống mà về. Là vua cũng thua thằng Liêu, sợ nhất là cái loại Liêu này. Vu Hầu đã sớm nghĩ đến, cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc nghe Lục Hoài Trinh nói thế, tim bất giác đập mạnh nảy lên tận cuống họng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lục Hoài Trinh nhảy xuống, đưa tay vỗ nhẹ sau đầu Vu Hầu, anh cởi mũ bảo hiểm ra đội vào cho cô, vừa cúi đầu kẻ quai vừa nói: "Bây giờ em đi vào trong tìm Tôn Khải, tìm một vị trí ở góc tường." "Chị Triệu." Bỗng Vu Hầu bịt miệng, sững sờ nhìn ra sau Lục Hoài Trinh. Lục Hoài Trinh ngoái đầu, Triệu Đại Lâm chĩa họng súng vào người, toàn thân căng thẳng cứng đờ, từng bước bị người đẩy đi vào. Lục Hoài Trinh cài quay mũ cho Vu Hầu rồi dùng súng bên hông, đẩy Vu Hầu ra sau, nghiêng đầu thấp giọng nói với Tôn Khải qua tai nghe: "Tiến vào." Không đợi bên kia trả lời, Lục Hoài Trinh nói tiếp: "Trong tay có con tin." Tôn Khải hỏi: "Ai?" "Triệu Đại Lâm." Một thoáng im lặng ở đầu dây, "Để anh đàm phán với hắn." Lục Hoài Trinh nhìn chăm chú một hồi rồi nói: "Đợi đã, để xem hắn nói gì." Ngay từ đầu chuyện này đã rất bị động, từ lúc đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Lục Hoài Trinh đã cảm thấy mình đang ở thế bị động, nhìn thì như chủ động, nhưng kỳ thực kẻ nắm quyền lại là đối phương. Ánh nắng rất nhức nhối, xuyên qua kẽ lá lưa thưa chiếu rọi xuống, Vu Hầu chưa bao giờ cảm thấy mặt trời lại nhức mắt đến vậy, như có trăm nghìn cây kim ghim vào lưng, đau đến nỗi cô không mở mắt nổi. Gã đàn ông cười cười, chậm rãi đi lên sườn núi, bộ đồ ngụy trang trên người đã được thay, không biết lấy từ đâu ra chiếc áo chắn gió màu đen, vạt áo bị gió thổi mở ra, để lộ thứ đồ cuốn quanh hông, từ từ đi về phía họ. Lục Hoài Trinh xác nhận xong liền nói vào tai nghe vô tuyến: "Tôn Khải, trên người hắn với Triệu Đại Lâm quấn đầy chất nổ tự chế. Anh bảo người bên trong không được tùy tiện nổ súng. Triệu Đại Lâm sẽ gặp nguy hiểm." Tôn Khải chửi thề một câu. Gã ta dừng cách Lục Hoài Trinh 5 mét, chỉ họng súng vào anh và Vu Hầu: "Mày bỏ súng xuống, rồi cả hai đi vào trong ngay." Lục Hoài Trinh rất bình tĩnh, ánh mắt chuẩn như ưng, dán chặt vào gã. Gã ta thấy anh bất động thì mất kiên nhẫn, nổ một phát súng về phía họ. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Lục Hoài Trinh giơ tay xoay người ôm chặt Vu Hầu vào lòng, một tay khác đặt lên đầu cô. Vu Hầu cảm thấy có băng súng lạnh lẽo kề trên trán mình, không cần ngẩng đầu cô cũng biết Lục Hoài Trinh thà để họng súng chĩa vào mình chứ không chĩa nó về phía cô. Đạn bắn vào cây rung mạnh, mặt đất chấn động, tim Vu Hầu như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Cô cắn chặt môi không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Tay anh cầm súng đè lên đỉnh đầu cô, một tay khác chè sau gáy, thấp giọng nói bên tai cô: "Có anh đây, đừng sợ." Vu Hầu gật đầu, trông thấy mấy phiến lá chậm rãi rơi xuống ở sau lưng anh, bồng bềnh theo gió, như thể có kỳ tích vì những lời này của anh mà cõi lòng dần lặng đi như những chiếc lá kia. Lục Hoài Trinh quay đầu, ánh mắt không nhuộm chút tâm tình, từ từ giơ tay lên, nhanh chóng tháo hộp đạn rồi đặt súng xuống. Trong hội trường yên lặng như tờ, những người dân hồi đầu còn nhao nhao gào thét đòi quốc gia chính phủ bồi thường, lúc này đang ngồi im trên đất, hai tay ôm đầu. Người nào người nấy đều sợ hãi nhìn gã đàn ông đi vào ở ngoài cửa, gã ta vừa đi vừa cười như điên dại. Vu Hầu toàn tiến lên đàm phán với gã, nhưng lại bị Lục Hoài Trinh kéo về lại. Anh lắc đầu, tỏ ý cô không cần phải nói gì cả. Cửa sắt của hội trường đã lâu không được sửa sang, dầm mưa dãi nắng nhiều năm, nên lớp sơn bong chóc hết ra, từng mảng rơi xuống. Khi cửa sắt từ từ khép lại, chùm sáng cũng theo cánh cửa dần dần thu lại thành một đường sáng, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì, cửa sắt đóng lại cái dầm. Hội trường tối hẳn, chỉ còn lại chút ánh sáng hắt qua vào khung cửa sổ. Gã đàn ông cười nói với Lục Hoài Trinh: "Chuyện này đáng ra đâu liên quan gì đến bọn mày. Có ai cấm tụi mày không được che chở cho chúng đâu." Nói xong, gã trợn mắt với đám người ngồi trên đất, nhìn từng người một rồi cao giọng: "Bọn chúng là đồ cặn bã, là cặn bã trong xã hội này." Lục Hoài Trinh đột ngột mở miệng: "Nhưng anh đang làm chuyện giống họ đấy thôi." Gã ta như bị giẫm phải đuôi, giọng cao vút: "Không giống, tao không giống chúng." "Ma Chí Minh!" Vu Hầu bỗng cất tiếng gọi, gã nổi điên hét ầm lên: "Ai? Đi ra ngay!" Một bóng người nhỏ bé bên cạnh bỗng bước ra, gã đỉnh thần nhìn lại, hừ một tiếng: "Ra là mày." Vu Hầu hờ hững nhìn sang, cô nhớ đến một bệnh nhân mình từng tiếp xúc, cũng có nhân cách xã hội như thế này. Khi ấy, cô và giáo sư Hàn còn đặc biệt mở một chuyên đề về việc làm thế nào để giao tiếp và điều trị với những tội phạm giống như vậy. Cô buộc mình phải bình tĩnh, nhưng lại không ngăn nổi cơn rùng mình sau lưng. Vu Hầu đã từng gặp rất nhiều tội phạm nguy hiểm, phần lớn đều vì tuổi thơ bất hạnh mà tâm lý trở nên méo mó. Hơn nữa, khi tìm hiểu sâu hơn thì sẽ phát hiện ra nội tâm của họ chỉ như đứa bé, làm việc không quản hậu quả vì mọi hồi ức đều dừng lại ở thời kỳ đau khổ nhất. "Chúng tôi đã liên lạc với mẹ anh rồi, bà đang trên đường đến đây. Anh thật sự muốn để bà trông thấy anh như thế này sao?" Gã ta thất thần như đang nhớ lại, có một thoáng trong đáy mắt đầy hốt hoảng rồi bỗng cảnh giác nhìn Vu Hầu. "Bà ấy đến làm gì?" "Đến lấy lại công bằng cho anh." Gã khó hiểu nhìn Vu Hầu. "Lấy lại công bằng cho tôi?" "Anh đang lấy lại công bằng cho bà, còn bà quay về là vì anh, không đúng sao?" Vu Hầu dứt lời, gã ta thoáng im lặng. Lục Hoài Trinh và Tôn Khải đưa mắt nhìn nhau, mấy người Trần Thụy cũng nâng cao cảnh giác, giọng của hướng dẫn đường vang lên trong tai nghe. Xác định được chưa? Trên người đối phương là chất nổ tự chế hay gì? Lục Hoài Trinh khẽ nhéo tay Vu Hảo, ý bảo cô nói tiếp đi. Hai người vô cùng ăn ý, cô nhanh chóng hiểu ý anh, thậm chí còn cao giọng. Mẹ anh không được khỏe, bà nói cần ít thời gian mới đến được, bảo anh đợi đã rồi mới quyết định. Lục Hoài Trinh nhân lúc Vu Hảo nói mà thấp giọng trả lời. Tôi khẳng định đó là chất nổ tự chế, tất cả mọi người phải chú ý, không được bóp cò, cho một tay súng bắn tỉa chờ sẵn ở cửa. Gã đàn ông nhíu mày, tựa như đang thầm nghĩ, hội trường yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng chim kêu bên ngoài. Vu Hảo cố bình tĩnh, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Cô không muốn nếm trải cảm giác số mệnh bị kẻ khác nắm giữ này thêm một lần thứ hai. Lục Hoài Trinh xoa nhẹ lên tay cô, ngón tay ấm áp ấy chậm rãi chuyển từ mu bàn tay đến đầu ngón tay, như thể tăng cường độ dòng điện làm tóc cô tê dại, mà lòng thêm phần bình tĩnh. Lần này là an ủi, như thể không cần nói gì nhiều, cô vẫn có thể hiểu được một động tác của anh. Vu Hảo thấy sắc mặt gã ta dần thả lỏng, nhưng đúng lúc này ông bố vô liêm sỉ của Tạp Tạp tuy không biết xảy ra chuyện gì, cho rằng chỉ là côn đồ bình thường, khom lưng khuỵ gối cầu xin. Đúng thế đấy đại ca, bàn cầu anh tha cho chúng tôi đi. Ngay cả Trần Thụy cũng không nhịn được phỉ nhổ ông ta. Đủ thối tha bỏ đi, cũng biết đứng về phía bọn này đấy nhỉ. Vu Hảo vất vả lắm mới giữ được cảm xúc của Ma Chí Minh ổn định, nhưng trong nháy mắt trông thấy bố Tạp Tạp, hắn ta như lũ tràn bờ đê, trong đầu nổ ầm ầm giống như có tiếng sấm rền vang, mắt bỗng trợn to, mọi cảm xúc như thể tìm được lối thoát. Trong chớp mắt họng súng rời qua, chưa kịp đợi mọi người phản ứng thì gã đã nổ một phát súng vào bên chân của bố Tạp Tạp. Đám đông vỡ ùa, tiếng la hét thất thanh vang khắp cả hội trường, ồn ào như thể nghiền nát cả một chiếc trực thăng. Người xung quanh bố Tạp Tạp nhanh chóng tản ra, tạo thành một vòng trống, vây một mình ông ở giữa. Đạn bắn xuyên qua mắt cá chân bố Tạp Tạp, ông đau đớn nằm trên nền mắng chửi, gã ta lại nã một phát vào bắp đùi của ông. Không bắn trúng, đạn ghim vào đất lóe lên tia lửa, nhưng hơi nóng ấy lại như thiêu đốt cả người bố Tạp Tạp, ông ta lăn lộn qua lại, thét chói tai như muốn xé toạc bầu trời. Mà Chí Minh nổi điên giết người, lý trí mất sạch, đầu nghiêng ngả không khác gì zombie, họng súng nhắm thẳng bố Tạp Tạp, bắn hết phát này đến phát khác, luôn miệng nói nhảm. Bắn chết mày, tao bắn chết mày. Trượt Vu Hảo thấy trong tay trống không, nhiệt độ biến mất. Nhân lúc mà Chí Minh không để ý, Lục Hoài Trinh đã dán mình lên tường rút lui từ bên cạnh. Ở hội trường có một con sư tử đá, hồi trước đặt ở bên ngoài, sau khi bị bỏ hoang thì con sư tử đá này cũng được chuyển vào trong. Lục Hoài Trinh đã nhân lúc loạn mà nấp sau pho tượng, mà Chí Minh đứng ngay trước mặt con sư tử. Anh nhanh nhẹn né người vào, ra dấu tay với Tôn Khải, ý bảo Tôn Khải đến cứu Triệu Đại Lâm. Tôn Khải gật đầu hiểu ý. Lục Hoài Trinh chọn đúng chỗ cao nhất để tấn công. Chợt đúng lúc này, mà Chí Minh bỗng ngoái đầu lại, súng trong tay vô thức nhắm thẳng Lục Hoài Trinh, ngón trỏ bóp cò, nhưng đã bị Lục Hoài Trinh nhanh hơn đá một phát rơi trên nền. Mà Chí Minh muốn tóm lấy Triệu Đại Lâm, nhưng Lục Hoài Trinh đã nhanh chóng đẩy cô ấy về phía Tôn Khải. Giữa lúc đạn rối ren, Lục Hoài Trinh bấu vào vai Ma Chí Minh, trở tay đè gã lên con sư tử đá. Ma Chí Minh nổi điên vùng vẫy, mặt dán xuống bức tượng, cắn chặt răng. Một tay khác tính ấn vào nút phát nổ trên chất nổ tự chế bên hông, nhưng đã bị Lục Hoài Trinh đè lại, vặn tay gã bẻ ngược lại. Nào ngờ Ma Chí Minh há to miệng cắn thật mạnh lên mu bàn tay anh, như một con chó không chịu nhả ra. Lại nghe Triệu Đại Lâm ở bên cạnh hét lớn: Lục Hoài Trinh, hắn bị bệnh AIDS, mau thả ra! Vâng. Cùng lúc đó, Ma Chí Minh bị Tôn Khải bắn một phát trúng vào đầu, như quả bóng da xì hơi, trợn tròn mắt trượt xuống. Cuối cùng, mọi thứ cũng lắng lại, mọi người đã rút lui, bố Tạp Tạp được cáng khiêng ra, miệng vẫn kêu đau oai oái. Những người khác ai tự về nhà nấy, trong hội trường chỉ còn lại mấy người Lục Hoài Trinh, hướng dẫn đường mệt mỏi chạy từ bên ngoài vào, hồ hởi hởi. Sao rồi, mọi người đều bình an cả chứ? Bầu không khí rất kỳ quái, yên tĩnh đến đáng sợ, Tôn Khải quay đầu đi. Trần Thụy và Ngô Hòa Bình đỏ bừng cả mắt, Triệu Đại Lâm che mặt lại không lên tiếng. Sao thế? Hướng dẫn đường không hiểu hỏi, ngoái đầu lại thì thấy Lục Hoài Trinh đứng cạnh sư tử đá. Anh cúi đầu nhìn máu rỉ ra trên tay mình, trong não kêu vù vù liên tục nhưng lại trống rỗng, rồi bất giác nhìn sang Vu Hảo. Cô gái kinh ngạc nhìn anh, nước mắt lan dài. Anh bước nhanh về phía Vu Hảo, vòng tay ôm chặt cô vào lòng, cọ mặt lên đỉnh đầu, rồi kìm lòng không đặng cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, còn không quên an ủi. Không sao đâu. Trên xe quay về trạm biên phòng, mấy người Tôn Khải, Triệu Đại Lâm, Trần Thụy, Ngô Hòa Bình đều ngồi xe của hướng dẫn đường. Đường Minh Lương vừa mở cửa bên ghế phụ thì thấy ngay bốn người ngồi nghiêm chỉnh ở băng ghế sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kịp thời phản ứng, lắc đầu cười. Cái đám này cũng lành đấy. Chuyện giữa Lục Hoài Trinh và Phu Hảo, trong số họ chỉ có Ngô Hòa Bình là không hay gì. Tuy nhiên mới vừa rồi chính cậu thấy rõ, dù đội trưởng bị thương nhưng lại an ủi ngược lại bác sĩ Vu. Thế là cũng biết được chút chút, có điều còn chưa kịp chờ cậu hiểu rõ hàm ý trong đó thì đã bị Trần Thụy không nói hai lời, lôi cổ áo nhét vào xe của hướng dẫn đường. Xe chạy được nửa đường, Ngô Hòa Bình không nhịn được hỏi. Đội trưởng Lục với bác sĩ Vu là thật hả? Tôn Khải và Trần Thụy đều biết nội tình, cả hai đều có vẻ cao thâm khó lường, hiểu ý nhau nhưng không nói gì. Ngay sau đó, Tôn Khải vòng lấy cổ Ngô Hòa Bình kéo về phía mình nói. Cậu có tin không? Đấy là cậu ta bị cắn đấy. Chứ nếu bác sĩ Vu bị cắn thì đội trưởng Lục của các cậu nổi điên lên cho mà xem. Thật hay giả vậy? Ngô Hòa Bình nghiêng đầu khó tin nhìn Tôn Khải. Không ngờ đội trưởng Lục lại đa tình như vậy. Trước kia anh ấy giữ thế mà. Em còn tưởng với phụ nữ anh ấy cũng thế chứ. Tôn Khải cười khà khà, dáng vẻ như thể cậu chẳng biết gì cả. Giữ là giữ với các cậu thôi. Ánh mắt cậu ta nhìn bác sĩ Vu đấy. Nói sao nhở? Dù gì tôi cũng biết cậu ta được 7-8 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta nhìn người phụ nữ nào khác với ánh mắt đó cả. Tôn Khải thu tay về, vỗ vai Ngô Hòa Bình thành khẩn nói. Hơn nữa, có điều cậu còn chưa biết, đàn ông trời sinh tính đa tình, chẳng qua có vài hạt giống không được may mắn, không được tưới nước nên mới không nảy mầm thôi. Nghe nói vậy, Triệu Đại Lâm bị chen lấn ở một bên, tỏ vẻ khinh thường, khẽ hừ một tiếng. Tôn Khải nghe tiếng thì nhướng mày nhìn sang. Cô không phục sao? Triệu Đại Lâm đảo mắt, phớt lờ anh. Tôn Khải xì một tiếng. Chuyện hôm nay tôi còn chưa tìm cô tính sổ đấy. Cô có lên mặt trước hả? Trước khi đi, bọn tôi đã nói gì với cô rồi? Anh dừng lại, giọng giễu cợt. Mới đầu tôi còn tưởng cô lớn tuổi hơn Vu Hảo thì sẽ hiểu chuyện. Không ngờ sống uổng mấy chục năm, không có đầu óc gì cả. Triệu Đại Lâm tự biết hôm nay mình đã sai nên cũng không cãi lại. Ngay từ nhỏ cô đã hiểu chuyện, là người thì sẽ có lúc phạm sai lầm. Sai rồi thì phải nhận, nếu không sẽ bị đánh đòn. Tôi đúng là ngu ngốc thật. Cô thấp giọng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại từ tận đáy lòng. Không còn vẻ miệng mồm lau chảo của những ngày qua mà chỉ cúi đầu thành thật xin lỗi. Trong mắt có vẻ tự diễu, quả thật khiến Tôn Khải chất động. Bình thường anh đã quen đấu võ mồm với cô, lời nói ra cũng chẳng chút e dè cân nhắc. Nhưng lại quên mất đối phương vẫn là một cô gái. Tình cảnh hôm nay sợ là giống nửa đời cũng chưa gặp bao giờ. Đường Minh Lương nhíu mày, mặt mũi nặng nề, từ lúc lên xe không nói gì cả. Chuyện này khó giải quyết rồi. Lục Hoài Trinh là thượng úy không quân, nói không chừng cuối năm còn được thăng quân hàm tiếp. Có thể nói tiền đồ vô biên, nếu xảy ra chuyện này trong phạm vi anh quản lý, thì sau này ắt sẽ có một chồng báo cáo bất tận đang chờ anh đối mặt. Chỉ cần Lục Hoài Trinh không sao thì báo cáo không còn là gì. Thân là quân nhân, chết trên chiến trường có nề hà chi, nhưng nếu đến cuối lại vì như thế thì đúng là đáng tiếc. Anh hiểu rõ người đàn ông này, dù có lo lắng sợ hãi cũng không hề nói ra miệng, cái gì cũng tự mình gánh vác mà thôi. Giờ đây đối mặt với Vu Hảo, sợ là Lục Hoài Trinh chỉ giả vờ không sao mà thôi, nghĩ đến mà thấy phiền. Đường Minh Lương ngoái đầu hỏi Triệu Đại Lâm. Tên kia mắc bệnh S thật à? Triệu Đại Lâm gật đầu, nhỏ giọng dần. Chuyện này phải trách tôi, nếu tôi không kích động thì sẽ không có mấy chuyện phiền phức đằng sau. Tôn Khải nghe thế liền tiếp lời. Cậy mạnh cái gì chứ? Nên lời bọn tôi nói, cô chỉ coi như gió thổi bên tai, bảo cô đừng đi ra ngoài, nhưng không chịu nghe đúng không? Triệu Đại Lâm ra vẻ tất nhiên, rồi lần nữa nghiêm túc xin lỗi. Tôi xin lỗi nha. Tôn Khải cảm thấy cô xin lỗi mà không thành ý chút nào, như cố ý đả kích vậy, chặn họng anh không nói được gì thêm. Hướng dẫn đường nhìn chẳng đặng, trừng mắt với Tôn Khải rồi bảo Triệu Đại Lâm nói tiếp. Triệu Đại Lâm nói liên tục. Sau khi các anh đi, tôi với Vu Hảo vô tình nói đến một vụ án trước kia. Vu Hảo liên hệ với vụ án hôm nay thì bỗng sáng tỏ. Sau đó chúng tôi mới tìm trong tài liệu, có thể mục đích của hung thủ là toàn bộ dân trong thị trấn. Nhưng vì các anh không có điện thoại nên Vu Hảo mới chạy đi tìm. Còn bảo tôi ở lại liên lạc với mẹ hắn ta. Nhược điểm duy nhất của tên tội phạm có thể chính là mẹ hắn. Tuy nhiên trong quá trình liên lạc, tôi phát hiện mẹ hắn đã chết vào năm hắn 7 tuổi, chết vì AIDS. Sau đó tôi tìm người kiểm tra tài liệu ở trung tâm phòng chống dịch bệnh, phát hiện hắn ta cũng bị AIDS. Tuần Khải hỏi, bị AIDS mà còn sinh con? Nói đến đây, Triệu Đại Lâm chớp mắt nhìn ra ngoài cửa xe nói, không phải, là sau này mới bị lây nhiễm. Có ý gì? Tuần Khải hỏi. Triệu Đại Lâm giải thích, lúc mới sinh hắn chưa bị nhiễm AIDS, mà vào năm hắn 4 tuổi bị đàn ông ở thị trấn xâm hại tình dục nên mới bị AIDS, mà kẻ xâm hại tình dục đó chính là bố của Tạp Tạp, nên ban nãy khi nhìn thấy bố Tạp Tạp hắn mới nổi điên bắn nhiều phát súng như vậy. Chính vì vậy nên tôi mới nghĩ đến manh mối Vu Hảo tìm được. Bệnh trên người hắn đã vào giai đoạn cuối, tôi sợ xảy ra bất trắc, nhất thời không nghĩ được nhiều, chỉ muốn đi tìm các anh, nhưng vừa ra cửa thì bị hắn mai phục rồi. Lúc ấy Triệu Đại Lâm không biết mình nghĩ gì. Vừa nhận được tin, cô lập tức xông ra ngoài mà không chút nghĩ ngợi. Cô chỉ nghĩ, đồ ngốc Tôn Khải có bắt người thì cũng đừng có quấn mình vào. Tôn Khải lại cảm thấy không đúng. Nhưng khi Vu Hảo nói đã liên lạc được với mẹ hắn, phản ứng của hắn không có vẻ là bà ta đã chết mà. Trần Thụy phụ họa. Đúng vậy, Triệu Đại Lâm. Việc này thì tôi không biết, nhưng mẹ hắn đã chết thật rồi. Phía Côn Minh còn gửi giấy khai tử đến cho tôi mà. Cô ấy lấy điện thoại ra, đúng là giấy khai tử của mẹ gã. Còn có một khả năng, Triệu Đại Lâm suy đoán. PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Tôn Khải nghe vậy, bất giác nhìn sang Triệu Đại Lâm, ánh mắt hai người bất ngờ gặp nhau. Triệu Đại Lâm quay đầu đi chỗ khác, nhìn hướng dẫn đường nói. PTSD là sau khi người mắc bệnh gặp phải đau đớn quá mức vì không được chữa trị tâm lý kịp thời nên vẫn luôn đắm chìm trong đau khổ của quá khứ. Hình ảnh bị xâm hại luôn quanh quẩn trong đầu. Có lẽ hắn vẫn còn cho rằng mẹ mình chưa chết, nên lúc nhắc đến mẹ, hắn ta mới thả lỏng như vậy. Chợt Tôn Khải nghĩ đến một chuyện. Vậy bố Tạp Tạp cũng bị ết. Triệu Đại Lâm gật đầu. Dựa vào tài liệu thì bố Tạp Tạp cũng là bị lây nhiễm. Mẹ của Ma Chí Minh có mấy năm làm gái ở phố Đèn Đỏ. Tôi đoán hẳn là mẹ của Ma Chí Minh lây nhiễm vì trả thù nên bố Tạp Tạp mới xâm hại tình dục con trai bà ấy. Vậy vì sao ông ta vẫn còn sống? Ngô Hòa Bình không hiểu. Do thể chất cả, thời kỳ ết ủ bệnh có chừng 20 mấy năm. Hơn nữa, theo như tôi được biết, bố Tạp Tạp đều uống thuốc theo định kỳ. Vũ Hảo theo Lục Hoài Trinh lên xe, suốt dọc đường trong xe rất im ắng, không ai dám mở miệng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như tờ này. Lục Hoài Trinh đang nghĩ phải dỗ cô thế nào, còn Vũ Hảo đang nghĩ hình như bạn của giáo sư Hàn có người chuyên nghiên cứu về mảng ết, nhưng cô không thể nào nhớ nổi, rốt cuộc ết có bị truyền nhiễm qua đường đó không? Cô chỉ biết nước bọt không đủ khả năng lây nhiễm, nhưng lợi của đối phương đã thối rữa, chảy cả máu, có khi nào vì như vậy mà lây nhiễm không? Càng nghĩ cô càng cảm thấy nhức đầu, trước kia cô đã học những gì thế? Vì sao càng đến lúc quan trọng lại không giúp được gì thế này? Đợi đến khi xe dừng lại ở cổng quân khu, Vũ Hảo dùng tốc độ chạy như nước rút 100m nhanh nhất từ trước đến nay, phóng thẳng về ký túc xá. Cô là người chỉ cần chạy 50m đã thở hổn hển, nhưng quái lạ, hôm đó chạy một mạch lên tầng 4 mà hơi thở vẫn ổn định. Vào đến phòng, cô run rẩy chụp lấy điện thoại ở đầu giường, tìm số của giáo sư Hàn trong danh bạ. Lúc kéo đến mục chữ H, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Trong nháy mắt, con chữ được phóng lớn. Cô cũng mặc kệ, đưa tay lau đi, bấm gọi rồi giơ điện thoại lên tay. Giáo sư Hàn vừa bắt máy, cô nén cơn run rẩy trong lồng ngực, cắn răng hỏi. Bệnh nhân S ở giai đoạn cuối, lợi thối giữa chảy máu, nếu bị bệnh nhân cắn thì có thể lây không? Giáo sư Hàn sững sờ, nghe cô có vẻ lạ lạ thì tháo kính ra vội hỏi. Em bị cắn sao? Là Lục Hoài Trinh. Cô cúi đầu, lúc nói ba chữ này, giọng nghẹn ngào, sống mũi cay cay. Cô ngồi bên mép giường, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ lúc anh hôn cô tối qua, mong mỏi rằng tối nay mọi chuyện sẽ ổn cả. Cô còn có nhiều điều muốn nói với anh, thế nhưng hôm nay lại thành ra thế này, cô bất giác vùi đầu khóc sụt sùi. Từ nhỏ, cô đã luôn thờ ơ lạnh nhạt, sau khi chuyển trường thì đi theo giáo sư Hàn, từng chút tiến vào thế giới này. Nhưng vào lúc cô lơ đãng nhất thì lại bị giáng một gậy vào đầu như hồi chuông báo động. Cô khóc òa lên. Không dấm dứt như những cô gái khác, mà chỉ đơn thuần muốn chút hết. Nước mắt lăn dài cô cũng mặc kệ, đưa tay lau, lại phát hiện càng lau càng nhiều. Thế là cứ để mặc dòng lệ trào dâng, tức tưởi kể lại chuyện vừa xảy ra với giáo sư Hàn. Có lẽ đã bị dọa sợ thật rồi, nên mới nói năng rất lộn xộn, đầu óc cô rất loạn. Những lời tiếp theo không nói ra được nữa, tay cầm điện thoại run lên bần bật. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Lục Hoài Trinh dựa vào khung cửa. Cô giật mình, vội quay đầu đi, đưa tay che mắt. Lục Hoài Trinh chậm rãi đi đến, kéo ống quần lên, đứng trước mặt cô, một tay chống đầu gối, hơi ngước đầu. Một tay khác nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, để lộ đôi mắt khóc sưng vù, khiến anh cảm thấy tội lỗi nặng nề. Anh bảo cô đưa điện thoại cho mình, Vũ Hảo ngoan ngoãn đưa sang. Lục Hoài Trinh đưa lên bên tay, tay kia lau nước mắt, ngón cái nhẹ miết dưới mắt cô, rồi nói với giáo sư Hàn ở đầu dây. Giáo sư Hàn, tôi là Lục Hoài Trinh. Có phải con bé bị dọa sợ rồi không? Lục Hoài Trinh ngước đầu nhìn cô, rút khăn giấy giúp cô lau sạch. Đúng là bị dọa rồi, xin lỗi đã để giáo sư lo lắng. Nào ngờ Vũ Hảo vừa nghe thế, nước mắt lại dâng trào. Anh dịu dàng như thế khiến cô rất khó chịu. Lục Hải Trinh phát hiện, lau không hết nên dứt khoát không lau nữa, ném giấy đi, quỳ một chân xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn cô, mà cô khóc cho đủ. Giáo sư Hàn hỏi, xử lý vết thương chưa? Lục Hải Trinh cúi đầu, nhìn mu bàn tay. Đã xử lý đơn giản rồi. Giáo sư Hàn dặn dò mấy câu. Cậu chớ lo, để tôi gọi điện cho lãnh đạo các cậu trước. Không phải vấn đề gì to tát, tố chất cơ thể cậu khỏe mạnh, không dễ lây đâu. Lục Hoài Trinh cũng biết đây chỉ là câu an ủi mà thôi. Vừa rồi ở chỗ quân y, Thiệu Phong đã phổ cập cho anh về tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đối phương chắc chắn mắc ết. Lúc đưa thi thể Ma Chí Minh lên xe, Thiệu Phong đã kiểm tra lợi của gã rồi. Diện tích lở loét rất lớn. Hơn nữa, trước kia từng có một vụ án. Trong quá trình cảnh sát truy bắt đào phạm, đã bị phạm nhân nhiễm ết cắn mạnh, cuối cùng bị lây nhiễm. Vừa rồi sau khi Vũ Hảo rời đi, lúc anh đi bôi thuốc, Lịch Hồng Văn ở bên kia có gọi điện cho anh, nói là đã liên lạc với bệnh viện địa phương, sẽ phái trực thăng của bộ đội địa phương đưa thuốc kháng virus đến, uống trong vòng 72 tiếng sau khi bị thương đều có hiệu quả. Thiệu Phong nói, dù uống thuốc ngăn ngừa thì cũng không chắc chắn được 100%, nhưng có thể ngăn được 95%. 5% còn lại đành nghe theo số trời thôi. Ở trước mặt xác suất khoa học, dù tố chất cơ thể có khỏe tới mấy cũng phải sụp đổ. Anh cúi đầu cười, nói với giáo sư Hàn. Giáo sư không cần bận tâm đâu, lãnh đạo sắp xếp xong xuôi cả rồi. Nói đến đây, anh nhìn Vu Hảo đang cúi đầu như làm sai chuyện gì. Xa xôi thế này mà còn phải gọi điện cho giáo sư. Hai người trò chuyện đôi câu, thái độ của anh vẫn rất nhún nhường. Chuyện nhỏ thôi, không cần lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc tốt cô ấy, không để cô ấy khóc nữa đâu. Sau đó cúp máy, Lục Hoài Trinh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vẫn ngồi nhìn cô. Vu Hảo cúi đầu khàn giọng hỏi, thầy nói gì vậy ạ? Lục Hoài Trinh không đáp mà chỉ nhìn cô như đang ngắm nghía thứ đồ quý báu, thành kính nghiêm túc, như núi xa sừng sững. Rèm cửa kéo kín, trong phòng tối om không có một tia sáng. Ánh mắt quấn quýt của anh làm cô như muốn rụng tim. Anh dịu dàng đi thấy rõ. Bị dọa sợ rồi hả? Vu Hảo muốn cứng cổ không đáp, nhưng nhìn dáng vẻ của mình thế này, còn lâu anh mới tin. Thế là cúi đầu không trả lời. Lục Hoài Trinh giơ tay nhéo mặt cô. Nói chuyện đi, đừng giả vờ không nghe thấy. Có một chút, cô thẳng thắn thừa nhận. Chợt Lục Hoài Trinh đứng dậy ngồi xuống cạnh cô. Vu Hảo cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống, ngay sau đó lập tức bị anh ôm vào lòng. Vòng ngực săn chắc của anh dán sát cô, còn tay cô dán vào ngực anh, nghe tiếng tim đập thình thịch có nhịp. Hơi thở cận kề ngay trên đỉnh đầu cô, làn hơi nóng bỏng phả vào bên tay, còn nồng hơn lúc hôn nhiều. Lục Hoài Trinh nghiêng đầu khẽ cọ má lên tóc cô. Vu Hảo tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh, hai người càng quấn nhau chặt hơn, nhiệt độ trên mặt dần dần tăng cao. Cô nhắm mắt, nước mắt lan dài trên má. Anh cởi áo khoác, chỉ còn lại mỗi chiếc áo thun giản dị, trong chốc lát đã bị nước mắt thấm ướt. Trước ngực là nước mắt cô, sau lưng lại là mồ hôi của anh, giữa cơ thể nóng nực mạnh mẽ lại ấm áp. Thời niên thiếu, hai người cũng từng đùa nghịch quấn lấy nhau, nhưng đa phần Lục Hoài Trinh đều rất quy củ, chỉ nói lời bỗ bã, chứ không quá tay máy chân tay. Hơn nữa, cơ thể trẻ trung ấy khá gầy, chỉ thuộc dạng nhìn được mà thôi. Song bây giờ, người ôm cô đã trưởng thành, cơ thể tráng kiện, lồng ngực cứng rắn khiến nửa bên mặt cô có phần thê dại. Lồng ngực anh hơi rung, nhẹ nhàng xoa vai cô, bàn tay ấm áp xiết bao. Nhìn em khóc như thế, anh mới nghĩ, có phải anh nên để em cách xa anh không? Nhưng anh lại không bỏ em được. Vu Hảo à, anh không phải là người tốt gì cho Cam. Thật ra anh rất ích kỷ. Vu Hảo dựa vào ngực anh mê man, khẽ hít một hơi, đưa tay nhéo áo thun của anh, cổ áo in dấu mấy nếp nhăn. Em cũng không phải là người tốt. Anh có thể biết vừa rồi ở hội trường em đã nghĩ gì không? Anh ngắt lời cúi đầu nhìn cô. Anh biết, anh hiểu được. Em nghĩ nếu bọn họ chết đi cả, thì không phải phụ nữ ở thị trấn này sẽ được giải thoát sao? Đó là em nghĩ vậy, nhưng trên tay anh chính là mạng người. Anh hiểu em chứ Vu Hảo? Khía cạnh âm u anh cũng có. Lại nghe anh nói, lồng ngực chấn động, giọng trầm thấp. Nếu quả thật xui xẻo như vậy thì hai ta chia tay đi, còn nếu không phải thì chúng ta kết hôn nhé, có được không? Trong phòng tối om nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được mặt đối phương, duy chỉ có đôi mắt kia là trong suốt sáng rực đến lạ thường, lóe lên tia sáng trong đêm đen. Cô ngửa cổ, hai mắt nhìn nhau không ai rời đi. Vu Hảo cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này luôn tràn đầy thâm ý, làm cô khó kiềm chế. Giữa cái nhíu mày cúi đầu, bất kể là nói lời chia tay hay kết hôn, thì trong đáy mắt đều là rạng rỡ cô chưa từng trông thấy. Ngay đến thần Phật cũng ghé mắt nhìn sang. Kết hôn? Vu Hảo ngẩng đầu lẩm bẩm. Người đàn ông thấy cô nhìn ngơ ngác thì không khỏi buồn cười, cúi đầu trêu cô. Không phải từ sớm em đã muốn kết hôn với anh rồi sao? Không có từ sớm. Vu Hảo cãi lại. Ừ thì không phải. Tuy nói thế, nhưng hai vai Lục Hoài Trinh đã run rẩy vì cười. Lúc này, trong tai nghe Lục Hoài Trinh truyền đến giọng Trần Thụy. Anh nắm dây tập trung lắng nghe, rồi ừ một tiếng. Đến liền. Bấm nút tắt, anh cúi đầu nhìn Vu Hảo, cô nhạy bén nhìn phản ứng. Phải đi rồi sao? Anh gật đầu nói thật. Bố Tạp Tạp đã được đưa vào bệnh viện ở thị trấn, bên kia còn một đống chuyện cần xử lý, anh phải đi rồi. Rồi anh cúi người, giơ tay vuốt tóc cô ra sau tai nói. Đừng lo gì nhé, nghe nói có thuốc kháng virus rồi, lãnh đạo đã để người đưa đến. Vu Hảo ngẩng đầu phát lên. Thật ạ? Anh gật đầu véo tay cô nói. Đã yên tâm chưa? Còn không đợi cô đáp thì ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan. Triệu Đại Lâm đang đứng ngay ở cửa. Lục Hoài Trinh lung túng thu tay về, bất giác gãi sau tay rồi đút tay vào trong túi vờ ho. Đi đây. Vu Hảo đứng bật dậy. Em đi với anh, em phải về văn phòng. Triệu Đại Lâm trợn mắt. Hai người làm gì mà như thể đang nói xấu chị vậy? Vu Hảo nghe thế liền vội nói. Không có đâu. Triệu Đại Lâm đảo mắt xem thường, cố ý trêu cô. Không sao, dù em có nói xấu chị cũng không giận. Dù gì bây giờ em có chỗ dựa là đội trưởng Lục rồi mà, đúng không nhở? Vu Hảo vô thức nhìn sang Lục Hoài Trinh, còn không đợi cô mở miệng thì anh đã nhướng mày lười biếng nói. Không dám tính là chỗ dựa, nhưng tóm lại sau này đã là người của tôi rồi, không thể để người khác dễ dàng bắt nạt được, đúng chứ? Vu Hảo nghe câu người của tôi mà tim giật thót. Người đàn ông này tùy tiện nói câu nào cũng có thể khiến cô tâm thần không yên, đúng là tuyệt thật. Hai người sóng vai xuống lầu, Vu Hảo đi cạnh anh thấp giọng nói. Anh không phát hiện gần đây chị Triệu có vẻ lạ, cứ hay thích giận dỗi vu vơ. Lục Hoài Trinh đút hai tay trong túi, nghiêng đầu nhìn cô, một tay để lên đầu cô xoa xoa. Có lẽ chị Triệu của em gặp khó khăn trong tình yêu nên mới muốn tìm chỗ phát tiết thôi. Vu Hảo ngẩn người tự nhủ. Đâu có nghe nói chị ấy yêu đương đâu. Lục Hoài Trinh đè mạnh lên đỉnh đầu cô, thở dài đề sâu xa. Học tâm lý nhiều năm thế rồi mà EQ vẫn không tiến bộ chút nào. Em đã đo EQ rồi nhá, không thấp đâu. Lục Hải Trinh không tin, nhấn mày nhìn kỹ cô một lượt từ đầu đến chân. Thật sao? Anh không tin à? Ừ, anh tin. Lục Hải Trinh đạp lên nấc thang cuối cùng, thu tay về đút lại trong túi quần, thuận miệng đáp, khẩu khí như thể bất kể cô nói gì, anh đều tin hết. 11 giờ rưỡi, trực thăng đến nơi, không dừng lại mà ném thẳng túi thuốc từ trên không xuống, kính cẩn chào họ rồi lái đi. Tiếng động cơ vang vọng khắp núi, Trần Thụy nhận được thuốc liền chạy ngay về đội. Vu Hảo thấy Lục Hải Trinh uống thuốc xong, trong lòng vẫn còn lo lắng, hỏi Thiệu Phong. Thuốc này có tác dụng phụ không? Xác suất ngăn ngừa là bao nhiêu? Thiệu Phong toàn mở lời thì thấy Lục Hoài Trinh tựa đầu vào giường lườm anh ta, làm anh ta cảm thấy có phải người hễ dính đến yêu đương là dễ muốn chết. Anh ta quay đầu nhìn Vu Hảo cười nói. Tôi nói này bác sĩ Vu, cô cũng học y mà, cô phải biết là thuốc nào cũng có tác dụng phụ. Hơn nữa cô cũng biết bác sĩ không thể nào bảo đảm được xác suất cả, cũng không ai biết bệnh nhân trong tay có mấy phần trăm xui xẻo. Vừa nói, vừa liếc nhìn người nào đó trên giường, chỉ thấy anh đưa lưng về phía Vu Hảo, vờ như muốn ném ly giấy trong tay qua. Thiệu Phong kịp thời phanh lại. Nhưng đội trưởng Lục xưa nay rất may mắn. Cô không biết đâu, còn có một lần còn kích thích hơn cả chuyện này. Sau đầu Thiệu Phong bỗng nhiên đau nhói, ly giấy ném trúng đầu anh ta. Ngày sau đó, thấy người nào đó không mặn không nhạt lên tiếng. Nói nhảm nhiều thế làm gì hả? Thiệu Phong gật đầu. Đúng vậy, thiếu gia à, tôi không hầu hạ cậu nữa. Tôi đi được chưa? Trước khi đi, anh ta rất tốt bụng, ngoái đầu nhắc nhở. Phải uống thuốc này trong 28 ngày, rồi nửa tháng sau đó, phải chú ý quan sát. Nếu xuất hiện triệu chứng cấp tính, thì phải lập tức thông báo cho tôi ngay. Cảm mạo, nóng sốt, ho khan, bất cứ triệu chứng cấp tính suy giảm hệ miễn dịch nào cũng đều có thể xuất hiện. Uống thuốc xong thì một tháng sau đi kiểm tra. Nếu chắc chắn không bị lây nhiễm thì cũng đừng mừng thật, vì cần kiểm tra định kỳ 3 tháng, 6 tháng, sau nửa năm nếu kết quả là âm tính thì mới có thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ. Nhân tiện, để tôi phổ cập luôn kiến thức cho hai người. AIDS lây nhiễm qua đường máu, từ mẹ sang con hoặc quan hệ tình dục. Nên trong vòng nửa năm, đội trưởng Lục phải ráng nhịn đấy. Có thể hôn môi vì không lây qua nước bọt. Chỉ cần cậu đừng dùng sức quá mà cắn nát miệng bác sĩ Vu là được rồi. Rồi, đã phổ cập xong. Lục Hải Trinh tiện tay nhặt gối ném về phía anh ta. Thiệu Phong nhanh tay lẹ mắt chuyển đi. Gối đập lên cửa cái bịch rồi rơi xuống đất. Đồng thời cửa cũng khép lại. Ánh sáng bị che đi, nháy mắt trong phòng tối hẳn. Vu Hảo nhặt gối lên đặt lại trên đầu giường, nào ngờ cánh tay bị anh tóm lấy, kéo một phát, nửa người nằm ngay trên ngực anh. Anh nửa nằm trên giường, chậm rãi mỉm cười, ánh mắt dần thâm thúy, không khác gì đầm nước sâu, nhìn thẳng cô như thể muốn hút cô vào. Vu Hảo bất giác quay đầu đi, nhưng lại bị anh túm cầm đẩy cô về, ép cô đối mặt với mình. Sao em không dám nhìn anh? Im lặng một hồi lâu, Vu Hảo nói. Vậy anh cũng đừng nhìn em lả lơi như thế nữa. Lục Hoài Trinh cảm thấy mình đã rất kiềm chế lắm rồi. Đấy mà lại nhìn lả lơi hả? Anh cười, thực ra cũng chẳng tính là lả lơi. Đối với cô mà nói, lúc nào người đàn ông này cũng có sức hấp dẫn với cô. Vì đã nhiều năm thế rồi, quả thật cô chưa từng gặp ai khác có thể như anh. Quân tử sắc nhưng không dâm, phong lưu nhưng không hạ lưu. Anh nhìn như thế không đáng ghét. Cô nhìn anh thành thật đáp. Nào ngờ Lục Hoài Trinh lại sửng sốt. Có ai nhìn em như thế này sao? Vu Hảo ngồi thẳng dậy. Nhiều lắm. Cô liếc mắt nhìn sang, lạnh nhạt đáp. Trước đấy tụi con trai lớp anh cũng hay nhìn thế còn gì. Không phải em đang nói em, mà là nói bọn họ nhìn mấy nữ sinh khác cũng như thế. Nhất là lúc Hồ Tư Kỳ. Không phải đều vậy sao? Suốt ngày dục anh và Hồ Tư Kỳ lên giường với nhau, cảm giác trong đầu các anh luôn có điều không đứng đắn. Vừa nói, Vu Hảo vừa liếc xéo, làm Lục Hoài Trinh giờ khóc giờ cười. Anh cúi đầu cười thở ơ đáp. Anh đâu có đồng ý đâu. Nói rồi anh ngồi dậy, từ nửa nằm biến thành nửa tựa, một tay vuốt tóc cô, thấp giọng dỗ. Nếu em không thích, vậy sau này anh không chơi với bọn họ nữa, được chưa? Vu Hảo hỏi anh. Vậy là giờ hai ta hẹn hò với nhau hả? Anh là bạn trai em sao? Lục Hải Trinh gật đầu. Thế còn nửa năm sau? Anh thở ơ đáp. Nửa năm sau, nếu anh thật sự xui xẻo, vậy chúng ta chia tay. Vu Hảo còn chưa kịp nói gì lại bị anh cắt ngang. Anh vừa kiểm tra rất nhiều tư liệu. Bây giờ Trung Quốc chưa có thuốc chữa khỏi hẳn bệnh AIDS. Quá trình trị liệu rất đau đớn. không riêng gì bệnh nhân mà ngay cả bạn bè thân thích cũng phải đối mặt với áp lực của căn bệnh này. Đến lúc đó, nhất định anh sẽ phải chuyển nghề. Hải 18 tuổi, 8 năm nhập ngũ, coi như hoàn toàn tách khỏi xã hội. Em thử nghĩ xem, anh rời khỏi xã hội nhiều năm như thế rồi, còn phải vác cái thân bệnh tật quay về. Anh cũng không biết sau này anh phải chịu những gì nữa, càng không thể để em đi theo anh được. Giọng anh dần nặng nề. Nếu em không đồng ý thì sao? Phu Hảo lại hỏi, anh ngẩn người nhìn cô. Nếu em nói, hoặc là đến với nhau, dù tương lai anh có bị ết, em cũng không sợ, em vẫn muốn được sống cùng anh, hoặc là bây giờ chia tay ngay. Anh chọn cái nào? Lục Hải Trình ngẫm nghĩ rồi rất nhanh trí bày tỏ. Anh không chọn. Vậy hai ta cứ đừng nhìn mặt nhau đi. Vu Hảo xoay mặt đi. Lục Hải Trình phát hiện cô nàng này không được, biết uy hiếp người rồi cơ đấy. Anh lại thản nhiên nói. Được thôi, dù gì anh cũng không chọn. Vu Hảo tức giận cầm gối lên đập anh, giận dữ nói. Đừng có nhìn mặt nhau nữa. Bạn trai đến miệng coi như bay hơi. Đã mấy ngày Vu Hảo ở lì trong căn phòng, không ra ngoài, rảnh rỗi lại lên mạng tìm kiếm tài liệu liên quan đến S. Triệu Đại Lâm thấy mấy ngày nay cô có vẻ khác lạ, không ra cửa lớn, không vào cửa nhỏ, cũng không đi tìm bạn trai của mình. Cả ngày chết dí trong văn phòng ôm máy tính thần thần bí bí, hễ cô vừa đi vào là tắt ngay trang web. Có lúc Triệu Đại Lâm trốn ra ngoài cửa sổ nhìn, phát hiện cô đang mở khung chat, nói chuyện với người ta, sục sôi ngất trời. Không lẽ là ngoại tình rồi? Triệu Đại Lâm càng nghĩ càng thấy lạ. Hơn nữa, mấy ngày nay cũng không thấy Lục Hoài Trinh đến tìm Vu Hảo. Không phải hai người cãi nhau đấy chứ? Ngày hôm đó, Triệu Đại Lâm ăn trưa xong thì gặp Lục Hoài Trinh vừa huấn luyện xong. Mồ hôi lăn xuống quân phục. Anh mặc bộ quần áo giản dị, chiếc quần rộng bị gió thổi căng phồng. Trước sau áo thun đều thấm ướt. Anh vừa kéo áo lên lau mồ hôi, vừa đi về ký túc xá, chuyện trò cùng Tôn Khải. Triệu Đại Lâm gọi anh. Lục Hoài Trinh! Tôn Khải cũng dừng lại. Kết quả Triệu Đại Lâm nói. Làm phiền đội trưởng Tôn đi xa xa chút, tôi có lời muốn nói riêng với đội trưởng Lục. Tôn Khải chẳng để ý đến cô, ở một tiếng rồi rời đi. Lục Hoài Trinh đút tay trong túi. Sao? Cậu với em tôi lại gây gổ à? Triệu Đại Lâm hỏi. Anh dáng cao, đứng trước mặt cản đi phân nửa ánh sáng. Triệu Đại Lâm đứng ngược sáng, thấy dung mạo anh thật tuân tú, dễ nhìn hơn Tôn Khải rất nhiều. Lục Hoài Trinh nghiêng đầu, nhìn ra xa. Cô ấy nói với chị thấy sao? Em ấy không nói gì cả, nhưng gần đây cứ nhốt mình trong phòng, rồi không biết nói chuyện với ai nữa. Lục Hoài Trinh nhíu mắt. Là ai? Triệu Đại Lâm nhún vai. Đâu biết đâu, chắc là bạn trên mạng. Lục Hoài Trinh dựa người vào tường nhìn sang nơi khác, thở hắt một hơi. Cô ấy thì có thể có bạn trên mạng cái gì? Đừng để bị lừa. Vừa dứt lời thì thấy Vu Hảo đi đến từ con đường nhỏ bên kia. Lục Hoài Trinh dựa tường, đưa vai huých Triệu Đại Lâm. Triệu Đại Lâm giả ngu. Làm gì đấy? Lục Hoài Trinh tẳng hắng, mắt nhìn sang bên kia. Hai người EQ cao đứng với nhau thì chỉ cần một ánh mắt cũng biết được đối phương muốn làm gì. Xong Triệu Đại Lâm lại bật cười. Sao tôi phải giúp cậu? Lục Hoài Trinh cúi đầu, vẻ mặt thâm sâu khó lường. Không lẽ chị không muốn biết chuyện của Tôn Khải và Phương Ngôn? Sặc, cậu ta nhìn ra được lúc nào hay vậy? Triệu Đại Lâm liếc nhìn anh, qua một hồi lâu mới không tình nguyện gọi lớn. Vu Hảo! Vu Hảo nghe tiếng liền xoay chân, chân bước chậm lại, đầu tiên là nhìn qua đây, dừng một lát rồi mới chậm rãi đi tới. Chị! Triệu Đại Lâm hỏi. Em đi đâu đấy? Đi lên thị trấn. Đi làm gì? Đón người. Để anh đưa em đi. Lục Hoài Trinh hò khan, chen miệng nói. Không cần đâu. Em đi gặp ai? Triệu Đại Lâm hỏi. Thẩm Hy Nguyên, anh ấy đến Vân Nam nghiên cứu, giáo sư Hàn nhờ anh ấy đem vài thứ đến. Vu Hảo vừa dứt lời thì thấy Lục Hoài Trinh nhìn cô với ánh mắt đầy sâu xa, sau đó còn gật đầu một cách khó hiểu.